Chương 106: Truy đuổi. Bỗng nhiên Diệp Mặc hiểu rõ mọi chuyện. Vụ đàn đô lộ tung mấy tháng trước do hắn và Văn Đông làm. Hơn nữa nghe cùng Hối Sơn nói Văn Đông là người Bắc Sa. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Bắc Sa là tổ chức gì, nhưng mà hiện tại Lý Hầu nói Phùng Điềm là người Bắc Sa, cuối cùng Diệp Mặc hiểu. Cảm giác quen thuộc của hắn đối với sát khí trên người Phùng Điềm hóa ra là bị Văn Đông. Diệp Mặc nhìn Lý Hầu bỗng mỉm cười. Về điều này thực ra các người hiểu lầm Phùng Điềm. Bởi vì một là thứ đó không trong tay cô ấy, hai là thứ đó không phải do cô ấy lấy đi. Diệp Mặc không nói chuyện vụ lộ mấy tháng trước sở dĩ hắn giúp Phùng Điềm một chút. Bởi vì vừa rồi Phùng Điềm bị Lý Hầu nói oan, nhưng hắn cũng không nói ra chuyện của Văn Đông. Hơn nữa, Lý Hầu cũng nói lấy thứ đó ra có thủ lao, còn không cần chịu trách nhiệm. Nói thật chứ, đối với Diệp Mặc mà nói hoàn toàn không dùng được. Sao anh biết? Anh biết chúng tôi tìm cái gì sao? Lý Hổ uống xong nước, đã có một ít khí lực đứng lên, chỉ có điều thân thể còn suy yếu. Diệp Mặc khoát tay. Làm sao tôi biết? Anh không cần hiểu. Chỉ có điều, nếu như anh đã nói sẽ trả thù lao cho thứ này, thật ra tôi có thể giúp anh một chút. Bán cho các anh cũng không sao, dù sao đi nữa, bạn tôi cũng không cần. Lý Hổ lập tức vui mừng. Đương nhiên cần, khẳng định muốn. Anh cứ ra giá, chúng tôi khẳng định tiếp nhận. Thậm chí anh ta cũng không ra giá tiền cho phép. Có thể thấy được thứ này rất quan trọng trong mắt anh ta. Có một điều chắc hẳn anh ta cũng hiểu, Diệp Mặc là người có thể ở giữa sa mạc cho người khác xa lạ nước uống, tuyệt đối không phải kẻ gian trá. Diệp Mặc không nói gì, nhưng Phùng Điểm có chút vui mừng kêu. Anh xin anh, anh có biết chị Đông ở đâu không? Trong mắt cô lộ rõ vẻ chờ mong. Tôi không biết. Diệp Mặc nhận ra Phùng Điềm chẳng những cùng tổ chức Văn Đông, dường như còn phản bội lại tổ chức, còn quan hệ hai người không tệ lắm. Quả nhiên nghe Diệp Mặc nói, trong mắt Phùng Điềm hiện lên thất vọng. Diệp Mặc quay đầu nhìn qua Lý Hồ, hắn có chút thưởng thức Lý Hồ. Tên của anh ta bọc, tính cách anh ta không cân xứng. Thế Lý Hồ khẩn thiết nhìn hắn, Diệp Mặc khẽ cười nói, anh có thể trả bao tiền? 500.000. Lý Hồ buộc miệng thốt. Phùng Điềm lập tức phản ứng, cô khinh thường. Thứ này đem ra bán ở quốc tế thấp nhất cũng phải là mấy triệu đô, anh lại bán ra giá 500.000. Giá như vậy mà các anh cũng nói được? Quả nhiên Lý Hồ nói xong, Phùng Điềm nghe Phùng Điềm tiếp tục nói, mắt là hiện vẻ hổ thẹn. 500.000 đối với anh ta mà nói là giá cao nhất. Dù sao cơ cấu tổ chức bọn họ là ở trong nước, khác với nước ngoài. Anh ta cũng hiểu được mình ra cái giá này không phải là thấp mà là quá quá thấp, thậm chí chưa bằng 1/10 giá bản thân thứ này. Diệp Mặc nhận ra 500.000 đã là giá tiền cao nhất Lý Hồ có thể làm chủ. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, thứ này trong tay hắn thực sự chả có ích. Hơn nữa còn chiếm diện tích lớn trong túi sách. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy rất phiền. Cảm giác của hắn với Lý Hồ không tệ. Hắn cũng sẽ không vì một cái mô hình mà chờ được giá mới bán ra. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại mục đích chủ yếu hắn không phải là kiếm tiền. Đương nhiên, có nhiều tiền là rất tốt. Hiện tại tự nhiên có 500.000 đến, Diệp Mặc cũng hài lòng. Kể thực 500.000 quả thật hơi thấp. Hay là tôi thêm 200.000. Lý Hồ có chút xấu hổ. Trần Hoàng Chiết bỗng nhiên ngắt lời. Đội trưởng Lý, anh chạy đi đâu ra kiếm 200.000? Chẳng lẽ anh muốn bỏ tiền riêng của mình? Lý Hồ chưa trả lời, Diệp Mặc xua tay. Được rồi, đúng 500.000 tôi bán cho các anh. Nói xong Diệp Mặc lấy mô hình, tư liệu và túi sách ra, thuận tay đưa Lý Hồ. Các anh nói là cái này phải không? Lúc lâu sau Lý Hầu không phản ứng. Anh ta không ngờ chuyện như vậy bất ngờ thuận lợi. Anh ta cầm từ đó, vẻ mặt Phùng Điềm đầy khiếp sợ. Cô cũng thực sự không ngờ từ đó lại trên người người này. Cuối cùng Lý Hầu hiểu, giống như tỉnh mộng. Sau khi nhận ra thứ này, anh ta lấy đèn pin ra soi một chút luôn miệng. Không sai, chính là cái này. Chính là cái này. Cái này mấy triệu đô, không ngờ chỉ 500.000 anh đã bán. Anh Phùng Điềm không rõ thân phận Diệp Mặc, đương nhiên cô nghĩ không ra. Cảm ơn. Tôi thực sự không nghĩ có thể thực sự tìm tới thứ này trong sa mạc, nhưng trên người tôi lại không mang tiền. Nói sao ngay cả Lý Hồ cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng thứ này đối với anh rất quan trọng, nhưng dù sao cũng là đồ của người khác. Anh ta nói xuồng chứ không làm, thực sự có chức không ổn. Anh ở Diệp Mặc cười nhạt. Vậy tôi cho anh nợ, nói cho tôi biết số điện thoại, sau khi tôi trở về gọi cho anh, tới lúc đó anh đưa tiền cho tôi. Cái gì? Chẳng những Lý Hồ giật mình, ngay cả Phùng Điềm Trần Hoàng Chiết bên cạnh cũng giật mình. Làm gì có kiểu kinh doanh này, sao có thể tin tưởng người khác như vậy? Cái này, Liễu thực sự nói không lời nổi, anh ta nhận ra Diệp Mặc không phải người thường. Nhưng không ngờ hắn rộng rãi tới mức này. Anh ta không hỏi Diệp Mặc làm thế nào nhận ra thứ này, bởi vì anh ta cũng muốn miệt mài đuổi theo, làm thế nào thứ đó lại ở đây. Mỗi người đều có bí mật riêng mình, nếu người này tin tưởng như thế mình cũng không nên làm kiêu. Nghĩ tới đây, Lý Hổ hành lễ với Diệp Mặc. Người anh em, Lý Hổ không làm kiêu, anh nói vậy tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Thứ đó tôi cần phải mang về, bởi vì nó không phải quan hệ cá nhân tôi. Tôi mới biết họ tên anh, bằng không đến lúc đó tôi còn không biết nên giao tiền cho ai. Tôi tên là Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút giấu giếm, tên của hắn Văn Đông biết, hơn nữa Tống gia cũng biết. Diệp Mặc, Lý Hổ lặp lại một lần, tuy nhiên không suy nghĩ, anh ta đọc số điện thoại. Nói tới đây, Lý Hổ bỗng nhiên dừng lại, bởi anh ta thấy Diệp Mặc chạy đi, ngoại trừ một bình nhỏ, một kim chỉ nam, để lại một câu nói thân ảnh đã biến mất. Câu kia chính là: trong bình có 3 viên thuốc, các người mỗi người một viên, nhanh chóng khôi phục thể lực, gặp lại sau. Lý Hổ nhặt lên kim chỉ nam và cái bình, ngây người một lúc mới lên tiếng: anh Diệp thực sự là người kỳ lạ. Nói xong, anh ta mở bình bên trong 3 viên thuốc màu đen. Thứ này có thể uống không? Trần Hoàng Chết nhìn viên thuốc nhíu mày. Chỉ cần là anh Diệp cho, tôi cho rằng có thể uống. Nói xong, Lý Hổ không do dự uống một viên. Phùng Điềm hừ một tiếng cũng trực tiếp nhận một viên từ lấy tay Lý Hổ, luốt xuống. Chỉ có Trần Hoàng Chết có chút rò rự, nhìn về viên thuốc còn lại trong tay Lý Hổ. Lúc này vẻ mặt Lý Hổ cũng vui mừng, bất ngờ đá chân một cái, không ngờ viên thuốc lại là thần kỳ tới thế. Anh ta chỉ uống một viên, thân thể đang có mệt mỏi suy kiệt dường như là lập tức khôi phục. Lúc này thấy Phùng Điểm tới cướp, đương nhiên không cho cô ta mà ném sang cho Trần Hoàng Kiệt. Trần Hoàng Chiết: anh nhanh uống đi, khôi phục được thể lực chúng ta lập tức rời khỏi sa mạc. Nói xong câu đó, anh nhìn phía Diệp Mặc biến mất lẩm bẩm: anh Diệp thực là một kỳ nhân, rất có thể anh ta là người của cổ võ phái. Chỉ có bọn họ mới có đàn dược thần kỳ như thế, chỉ có bọn họ mới có thể thoải mái chạy ở Tanamaska như thế. Diệp Mặc bỏ lại viên thuốc còn không kịp nói chuyện, đương nhiên cảm nhận được cái bóng đen đã trúng cái đinh của hắn. Hắn thực sự muốn biết đồ chơi này rốt cuộc là gì, thứ nó quan tâm có hay không vì tử tâm đang trên người mình. Quả nhiên Diệp Mặc chỉ đuổi hơn 10 phút đã thấy bóng đen mơ hồ. Tuy rằng tốc độ bóng đen rất nhanh, nhưng tốc độ Diệp Mặc cũng không chậm. Thoạt nhìn bóng đen có chút giống rễ cây hổ dương. Đôi khi Diệp Mặc thậm chí nghĩ nó có phải là rễ cây hổ dương biến thành không. Tuy rằng hổ dương nổi tiếng là ngàn năm không chết, ngàn năm không đổ, ngàn năm bất diệt, nhưng Diệp Mặc cũng biết ý tưởng này của hắn quá mức hoang đường. Từ đầu đến cuối, Diệp Mặc hết sức chăm chú đuổi bóng đen phía trước, thậm chí không nhìn phương hướng, cũng không chú ý đường đi. Hơn nữa, hiện tại ba lô trên người hắn cũng không chú ý tới mấy cái này. Hắn không tin một sao mà có thể tiêu diệt một tu chân dạ nhán. Cho nên mấy giờ sau khi trời đã sáng hẳn, Diệp Mặc dần dần thấy rõ ở mấy chục mét phía trước, bóng người, bóng đen kia thực sự giống như là một cái rễ cây hổ xương. Trời đã sáng, Diệp Mặc càng không lo lắng thứ này sẽ chạy trốn. Nhưng ngay khi Diệp Mặc nhìn chằm chằm thế này, bóng dáng bỗng nhiên lại biến mất. Nếu không phải Diệp Mặc còn cảm nhận được dấu hiệu thần thức của nó, hắn lại là mất dấu. Lúc này Diệp Mặc hiểu được, thảo đào tối hôm đó khi truy đuổi hắn có thể lúc ẩn lúc hiện, thì ra bóng sáng không ngờ có thể ẩn trong cát vàng, căn cứ vào dấu vết thần thức ẩn hiện để truy tìm, sẽ không hoàn toàn mất dấu nó. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Mặc đã hiểu, đương nhiên càng không bỏ qua. Tốc độ bóng dáng này trong cát không ngờ vẫn rất nhanh, Diệp Mặc không ngừng đuổi theo, hắn không tin mình đuổi kịp, không được một con súc sinh trong sa mạc. Chẳng những bóng dáng này sức sống vô cùng cường hãn, hơn nữa sức chịu đựng vô cùng cường hãn. Nó và Diệp Mặc hai bên rượt đuổi nhau suốt một ngày trong sa mạc, tốc độ rốt cuộc chậm lại, Diệp Mặc thở phào một cái, hắn cũng có phần chịu không nổi, lấy ra một nọ uống một hơi cạn sạch. Bỗng nhiên Diệp Mặc trợn tròn mắt, hóa ra hắn phát hiện bóng dáng này ở trong cát vàng. Hắn vẫn có thể định vị được, nhưng hiện tại dường như bóng này hiểu được Diệp Mặc, không ngừng chui sâu trong cát, hơn nữa dần dần vượt qua phạm vi thần thức Diệp Mặc cảm ứng. Phạm vi Diệp Mặc cảm thụ dấu hiệu thần thức nhiều nhất khoảng 50 mét, mà khoảng cách bóng dáng chui sâu không ít hơn 50 mét. Cuối cùng Diệp Mặc hoàn toàn mất dấu bóng dáng. Diệp Mặc buồn bực một chút, đứng ở cái chỗ bóng chui sâu xuống, lòng căm tức một cách khác thường. Hắn đang nghĩ có lên đảo chỗ đó không, nhưng đi vào trong hố đảo giữa sa mạc quá nguy hiểm. Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh hắn rơi vào xoáy cát mấy ngày trước, giờ lòng còn sợ hãi. Chương 107: Bãi cát sa mạc. Bảo Diệp Mặc buông tha cho thứ mà hắn theo đuổi suốt một ngày một đêm, Diệp Mặc thực không cam lòng, nhưng hiện tại biết rõ nó trốn sâu trong sa mạc, Diệp Mặc lại không có biện pháp. Nếu hắn tới luyện khí tầng 3 thì tốt, tới lúc đó Diệp Mặc không cho do dự tiến vào sa mạc. Thời gian ở luyện khí tầng 3, hắn sẽ không sợ chết khát, bởi có thể dùng được rất nhiều pháp thuật quan trọng phát hiện ra quả bóng nước. Một khi có thủy cầu thật, hắn có thể chuyển đổi linh khí thành nước, cơ bản không sợ chết khát. Hơn nữa, ở tầng 3, hắn trong sa mạc không hít thở, một tháng cũng là không chết. Đáng tiếc thiếu một tầng là thiếu rất nhiều, đây là một cái đường ranh giới. Bóng đen này chuyên nhằm vào hắn, thậm chí Diệp Mặc có thể tưởng tượng nó chắc chắn có hứng thú với tử tâm đằng trên người hắn. Bởi ngoại trừ tử tâm đằng, những thứ trên người khác của hắn không giống như những người khác mang theo, cũng chỉ có tử tâm đằng thì người khác không có. Tuy nhiên, thứ này cũng đủ dạo hoạt, không ngờ nó có thể nghĩ ra trước theo đuổi Diệp Mặc sau đó cướp thứ đó. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới một chuyện quan trọng, đó là khi hắn đuổi theo bóng đen này cũng một ngày một đêm, vì sao cho tới giờ bóng đen này mới nhớ đến cái chuyện chui sâu bên dưới? Dựa theo trình độ khôn khéo của thứ này, nó hẳn là nghĩ sớm biện pháp tiến sâu bên dưới. Điều này nói cái gì? Chỉ có thể thuyết minh chỉ riêng chỗ này bóng đen sa mạc mới có thể tiến vào sâu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thầm vui mừng. Sa mạc Tanamatka này mặt ngoài thoạt nhìn không có gì khác biệt với sa mạc khác, nhưng phía dưới rất nhiều thứ thần bí, bao gồm phần lớn thành cổ che giấu trong dòng sông dài tịch lịch sử. Có lẽ nơi này chính là một lối đi không ai biết thông xuống thành cổ. Chỉ có điều bên ngoài của nó và những chỗ khác trong sa mạc không có gì khác biệt mà thôi. Hoặc là nói lần trước chỗ mình thiếu chút nữa rơi vào xoáy cát cũng là một cái thông đạo xuống cổ thành. Ôi, Diệp Mặc lại thở dài. Nếu đã ở luyện khí tầng thứ 3 thì tốt. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức dừng ánh mắt ở ba lô. Trong ba lô còn 10 bình, ngoài ra còn có một túi nước của cô gái áo vàng. Chủ yếu còn có rất nhiều viên thuốc do Diệp Mặc tự mình luyện chế. Có mấy thứ này dù hắn bị vùi trong cát 10 ngày lửa tháng hẳn không vấn đề. Sợ cái gì, mình đến sa mạc là vì tìm tử tâm đằng. Nếu thứ này có thể cũng tới vì tử tâm đằng, chứng minh đồ chơi này từng tìm thấy tử tâm đằng, bằng không nó cũng không mẫn cảm như vậy. Đi vào, một khi Diệp Mặc hạ quyết tâm, không ai cản được. Hắn lấy ba lô ra một cái xẻng sắt, ban đầu đảo cát ở vị trí bóng đèn biến mất, cát bay lên. Diệp Mặc càng đào càng sâu, nhanh chóng tiến sâu hơn 10 mét. Nơi này rất bí hơi, tuy nhiên đối với Diệp Mặc mà nói cũng không có gì đáng kể. Hắn là tu chân giả, tuy rằng mới tu luyện tầng thứ 2, chỉ cần nguồn nước bổ sung, không khí thở vẫn là có thể sống. Tốc độ Diệp Mặc rất nhanh, sau 3 giờ đã đi sâu xuống gần 100 mét. Diệp Mặc đào xong đẩy cát ra phía sau, lại xúc cát ép chặt hai bên. Nếu không phải túi sách của hắn quá mức lớn, lúc này không chừng hắn đã sâu tới tận 200 mét. Tuy nhiên Diệp Mặc phỏng chừng hiện tại lối vào của hắn hoàn toàn bị chặn. Lại đào đại khái gần 200 mét, bỗng nhiên xẻng sắt Diệp Mặc đục vào vật gì đó cứng rắn. Lòng Diệp Mặc rất vui, hẳn là tới nơi. Vật cứng rắn này hẳn là một cái tảng đá. Thần thức Diệp Mặc lướt nhanh phía trước, cẩn thận quan sát, quả nhiên là tảng đá lớn. Tảng đá này rất dày, phải gần 1 mét. Diệp Mặc không sốt ruột mà ngồi xuống trước, lấy ra một viên đan dược ăn vào, lại uống một lọ nước khôi phục chân nguyên. Hắn đảo xuyên xuống dưới khoảng cách này gần 300 mét, cũng có thể thấy nó nằm cách mặt đất ít nhất gần 200 mét. Lại thêm 1 giờ sau, Diệp Mặc khôi phục tinh thần, xẻng sắt trong tay kết hợp với chân nguyên bắt đầu xúc tảng đá. Tức thì từng tảng đá nhỏ bắn va ra xung quanh, tảng đá gặp xẻng sắt Diệp Mặc thực giống như bùn nhão, không tốt hơn so với cát vừa rồi là mấy. Chỉ chưa đến nửa giờ, tảng đá dày 1 mét hoàn toàn bị Diệp Mặc đào thành một cái hố xuyên qua. Lúc này Diệp Mặc mới tiến vào trong hố, cát bên ngoài miệng hố rất nhanh lấp đầy. Diệp Mặc rơi xuống một cái lời rất rộng, giống như một cái đường phố, nhưng xung quanh nơi này tản mát ra một mùi vị khó ngửi, không giống mùi nấm mốc, không giống mùi thối rữa, loại mùi vật này quái dị không thể miêu tả. Sau khi đi dọc đường phố chừng chục mét, thần thức Diệp Mặc mở rộng, rốt cuộc phát hiện nơi đây không phải là một đường phố. Thực ra toàn bộ đường hầm này được dùng đá tạo lên. Diệp Mặc đi dọc theo con đường đá, cẩn thận tiến về phía trước. Từ đầu tới cuối, thần thức của hắn chú ý tới động tĩnh xung quanh, bởi hắn khẳng định bóng đen kia đang trốn nơi này. Chỉ có điều không biết rốt cuộc nó trốn chỗ nào. Hơn nữa Diệp Mặc xác định ngoại trừ cái hố, hắn miễn cưỡng nào có thể đuổi theo nó tiến vào, khẳng định không có lối vào khác, thậm chí còn không cần phải đào nữa. Bởi vì hai bên đường đã không phải là nhà, không phải là đường phố. Thật ra nó tương tự một cái thung lũng, cho nên Diệp Mặc mới khẳng định nơi này không phải thành phố ngầm. Dường như cảm ứng cái gì, Diệp Mặc bỗng dừng bước chân. Dù hắn là tu chân giả cũng cảm giác da đầu có chút tê dại. Một loạt rễ cây hổ xương sắp hàng hai bên phía dưới, mà cái khiến Diệp Mặc cảm thấy da đầu tê dại chính là một cái rễ hổ xương trong số đó. Hắn dùng thần thức quan sát kỹ lưỡng rễ hổ xương, thấy phía trên nó là một cái đinh sắt. Đó chính là cái đinh sắt có thêm thần thức quán. Đinh sắt quán thực sự bắn trúng một rễ cây hổ xương. Cho dù Diệp Mặc trăm ngàn lần không tin, nhưng trước mặt hắn tin cũng không tin không được. Cho dù là tu chân giới cũng không có loại chuyện quỷ quái thế này, mà loại chuyện này phát sinh rõ ràng trước mặt hắn. Diệp Mặc tuyệt đối không tin được một rễ cây hổ xương có thể trốn tránh sự truy đuổi của hắn một ngày một đêm, hơn nữa chạy nhanh như vậy. Thậm chí Diệp Mặc thấy rễ cây hổ xương vốn đang sinh trưởng ở đây, chứ không phải là bị người ta di chuyển xuống. Diệp Mặc tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, đi đến bên cạnh rễ cây hổ xương, thần thức lại cẩn thận quan sát. Không sai, đinh sắt quán quả thực cắm trên rễ cây hổ xương, vì vậy hắn càng tin tưởng. Diệp Mặc lấy đèn pin ra, vẫn là rõ ràng thấy chiếc đinh sắt trên rễ cây hổ xương, thần thức không lầm. Một rễ cây hổ xương chạy nhanh như vậy sao? Diệp Mặc không hề động vào đinh sắt kia mà lại trầm tư. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ, hai ngày trước hắn dùng đinh sắt bắn trúng vị trí xung quanh vài bóng đen, mà trước mắt trên rễ cây hổ xương này, đinh sắt lại ở vị trí trên đỉnh. Vị trí này rõ ràng không thích hợp. Tiếp theo Diệp Mặc phát hiện ra một vấn đề khác. Hắn thấy đinh sắt này thậm chí còn có một bộ phận nhỏ lộ ra ngoài. Diệp Mặc nghĩ thầm, với thủ đoạn quán, nếu muốn dùng đinh sắt bắn vào rễ cây hổ xương tuyệt đối không có khả năng một cây đinh không cắm vào hết. Dấu hiệu này cho thấy cây đinh này không phải là Diệp Mặc bắn vào, mà là sau này bị kẻ khác cố ý đóng trên rễ cây. Là ai có thể đóng cây đinh trên rễ cây hổ xương? Diệp Mặc nhíu mày cẩn thận rút đinh ra, nhanh chóng phát hiện ra đinh sắt có chút vết máu, thậm chí còn có một cái sợi lông dài nhỏ. Quả là cố ý đóng lên. Nhìn sợi lông này cũng biết bóng đen này, hắn đã bắn trúng nó hẳn là một động vật giống như khỉ. Ở trong sa mạc có động vật này sao? Diệp Mặc cũng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, khỉ và tinh tinh đều là động vật rất thông minh, có thể nghĩ biện pháp như vậy cũng là bình thường. Diệp Mặc hiểu rõ vấn đề, hơn nữa biết cái mình muốn đuổi là động vật gì, tất cả đều rõ. Xem ra động vật này chẳng những vô cùng thông minh, hơn nữa là chạy trốn rất giỏi. Đường đá dưới sa mạc chỉ có một, hơn nữa hai bên ngoại trừ vài cái rễ cây hổ xương chính là cát và đá xanh. Dường như thật lâu trước kia có người làm con đường đá này dẫn tới một nơi nào đó. Hơn nữa những rễ cây hổ xương hai bên đường đá cũng là cố ý trồng. Diệp Mặc tăng tốc dọc theo đường đá. Hắn biết trước bóng đen kia chạy trốn ở chỗ này, chứng tỏ trước đây nó từng chạy tới đây. Chỉ cần dọc theo con đường đá khẳng định có thể đuổi kịp. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng, hắn đi trên đường đá một hồi lâu, chẳng những không đuổi kịp bóng đen, thậm chí ngay cả con đường có điểm cuối hay không cũng không biết. Nếu không phải con đường này chỉ có một hướng, Diệp Mặc còn tưởng mình sai đường. Đã qua một ngày thời gian, Diệp Mặc đoán chừng đã là không kịp bóng dáng. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Một là nó chạy quá nhanh không ngờ, chạy trốn với đường hầm dưới sa mạc. Hơn nữa nó lại quá mức thông minh. Diệp Mặc không muốn truy đuổi theo bóng, cũng lười để ý đến những thứ bên cạnh. Dù sao đi nữa, hai bên cũng chỉ là một vài rễ cây hổ xương. Hắn triển khai tốc độ cực nhanh, gấp rút chạy về phía trước. Lại thêm nửa ngày, sau bảy ngoặt tám rẽ, không ngờ phía trước là một cái cầu thang đi lên. Tuy nhiên, cầu thang cũng không dài, chỉ có khoảng cách 20-30 mét. Diệp Mặc đi lên cầu thang, dùng thần thức quét ra ngoài mới hiểu được, không ngờ hắn lại tới một cái địa phương trống trải. Trước điều, có một cái tảng đá xanh ngăn cả túi vào mà thôi. Hắn chạy tròn một ngày, chạy tới chạy lùi là tới con đường đá dưới lòng đất. Không biết có phải không bị xúc sinh lồng rậm kia đùa giỡn. Chắc con đường đá này dài khoảng 10 dặm, chẳng có chút quanh co khúc khuỷu. Ai vậy? Ai đã dựng lên một cái chỗ với cái cây hổ xương hai bên như vậy làm gì? Hơn nữa, dài như vậy, chi phí cũng không nhỏ đâu. Hổ xương có thể sinh trưởng dưới lòng đất không? Diệp Mặc không rõ. Có phải ban đầu nơi đây ở trên mặt đất, sau lại chìm xuống không? Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không thông, trực tiếp lắc đầu, trực tiếp bước lên cầu thang đi đến cuối cùng. Sau khi đẩy tảng đá ra, Không có cát từ trên rơi xuống, không ngờ nơi đây vẫn chưa phải sa mạc phía trên. Diệp Mặc đi qua cái cửa này phát hiện ra đây là một bãi sa mạc rất lớn, không ngờ là một sa mạc ngầm. Tuy nhiên khi mà Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận lướt qua, lập tức sợ tới ngây người. Chương 108, gặp lại. Đập vào mặt không ngờ là một bãi sa mạc. Điều này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất xung quanh sa mạc, cây tử tâm đằng mọc rậm khắp nơi. Trong thần thức của Diệp Mặc thì có mấy trăm cây, phía xa xa rậm rạp tất cả là tử tâm đằng. Hơn nữa thần mọc còn to hơn cổ tay. Đây chắc chắn là tử tâm đằng mọc ngàn năm, thậm chí vạn năm mới thành. Tử tâm đằng mặc dù ở tu chân giới cũng là thuộc cấp thấp nhất, nhưng nếu có từ 3.000 năm trở lên, giá trị vô cùng hiếm. Thậm chí một cây có thể bán được mấy trăm viên linh thạch. Hơn nữa lại nhiều thế này. Diệp Mặc hít thở chốc lát lại trấn tĩnh. Tử tâm đằng là doán tìm được, hơn nữa nhiều như vậy, thậm chí tuổi thọ cao như thế, nhưng lòng hắn không có chút cảm giác vui sướng, thậm chí có chút đau thương. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc không hề nhúc nhích, nhắm mắt lại dùng thần thức một lần nữa cảm giác không sai. Xung quanh chính xác là tử tâm đằng. Hắn không nhìn nhầm nhưng cảm giác thương cảm cũng là thật. Bỗng nhiên Diệp Mặc chú ý một vấn đề, chính là tử tâm đằng này có tuổi rồi, sẽ lên thuộc lớp linh thảo thượng đẳng, nhưng ở đây hắn lại không cảm nhận được linh khí. Vậy là chuyện gì? Những cây tử tâm đằng trước mắt cũng đứng sừng sững trên sa mạc, thậm chí hình dáng không đổi, coi như tử tâm đằng đã héo rũ hoàn toàn nhưng làm thuốc vẫn được. Diệp Mặc đi từ từ lại một cây tử tâm đằng. Cảm giác mục lát trong đầu, hắn thổi nhẹ một hơi, cây tử tâm đằng cao 2 mét trước mắt bỗng thành tro bụi. Diệp Mặc ngây người, hắn tiếp tục đến mấy cây tử tâm đằng phía trước thổi một hơi, những cây kia biến thành tro bụi giống nhau không thấy nữa. Dường như cảm nhận hành động Diệp Mặc hoặc là cảm nhận thân hình Diệp Mặc màng gió nhẹ đến, cả ngàn cây tử tâm đằng gần như bỗng như biến thành tro bụi. Nếu không phải là Diệp Mặc tận mắt thấy, hắn còn tưởng là xuất hiện ma quỷ. Mới vừa rồi tử tâm đằng vẫn đầy sa mạc, không ngờ trong tích tắc biến mất không thấy. Diệp Mặc đứng đó không động đậy, cảm thấy khóe miệng xuất ra. Hắn tìm lâu cũng không phát hiện ra bí mật của tử tâm đằng, nhưng bí mật này đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Hắn mất đi cảm hứng tới khô lô. Nếu tử tâm đằng được phát hiện ở đây, đi nơi nào cũng không ý nghĩa. Hơn nữa dù là khô lô chắc cũng không hơn cái này. Diệp Mặc đi vào trong sa mạc. Ở đây dường như từ trước tới giờ không có người tới. Không biết có phải là ở dưới sa mạc chưa ai phát hiện hay không. Bãi sa mạc này không phải rất lớn. Diệp Mặc rất nhanh đi tới cuối. Một tấm bia đá lớn sừng sững trước mặt Diệp Mặc. Tấm bia đá hai chữ Khố Hồ. Thì ra đây là Khố Hồ. Hóa ra Khố Hồ với hồ Rob giống nhau, cũng là hồ lớn sau biến thành sa mạc. Diệp Mặc đặt tay trên tấm đá, lòng có chút thất vọng. Hắn đến sa mạc không có thứ mình muốn, xem ra chỉ có thể về phòng khám từ từ nuôi cỏ ngân tâm. Nhưng mà muốn nuôi cỏ ngân tâm đã phải giả trang, Diệp Mặc có chút không can tâm. Coi như hắn giả trang ở sa mạc Tanamatka đã bại lộ thân phận, dù là giả trang cũng không được rồi. Suy nghĩ của Diệp Mặc bỗng dừng ở giữa chừng, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Hắn thậm chí cảm nhận có một luồng linh khí từ tấm bia đá truyền vào tay, nhưng luồng linh khí này thực quá yếu, hầu như không thể tu luyện. Nhưng cho dù không thể tu luyện, Diệp Mặc muốn trả rõ chuyện gì xảy ra. Hắn đào tấm bia đá lên, phủi sạch cát xung quanh, một khối linh tuyển khô xuất hiện. Khó trách là có linh khí, không ngờ là một khối linh tuyển khô. Diệp Mặc có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu vì sao sa mạc này có nhiều tử tâm đang rồi, bởi vì ở đây có linh tuyển. Thật đáng tiếc nếu linh tuyển này còn có nước, có lẽ Diệp Mặc muốn ở đây định cư. Mặc dù tối, nhưng cũng còn hơn không có lời nào tu luyện. Diệp Mặc sờ linh tuyển thở dài, lấy ra một chai nước đổ vào miệng lại nói: linh tuyển hết nước, uống chút nước đi. Trong sa mạc chỉ có Diệp Mặc mới có thể làm ra chuyện này. Hắn là người tu chân, đối với linh tuyển và linh vật có một loại cảm kích trời sinh. Hắn không để ý đến chai nước này. Nếu không phải là tìm được tử tâm đằng, hắn phải đi rồi. Sau khi Diệp Mặc đổ nước vào linh tuyển, việc hắn vui mừng xuất hiện. Linh tuyển bỗng nhiên phát ra một cái luồng linh khí mờ mờ, dường như cảm ơn chai nước của Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thụ một chút, kinh ngạc phát hiện linh khí này không ngờ có thể giúp hắn tu luyện. Ngay tại đây Diệp Mặc không tiết kiệm nữa, lấy tất cả nước trong tay, thậm chí nước trong túi nước của cô gái áo vàng đổ vào. Quả nhiên linh khí dồi dào. Diệp Mặc ngồi tu luyện, hắn không quan tâm vì hắn ở cuối kỳ luyện khí tầng 2, chỉ cần mượn chỗ linh khí này bứt phá lên tầng 3, dù không có nước hắn cũng không quan tâm. Vì lúc đó hắn có thể phát ra thủy cầu thuật, căn bản không sợ khách. Thời gian tu luyện rất nhanh qua, Sơ Mặc không biết hắn tu luyện suốt cuộc bao lâu, nhưng ít nhất khoảng 3-4 ngày. Khi hắn tỉnh dậy phát hiện ra linh tuyển không còn linh khí, Diệp Mặc đứng lên. Linh tuyển này khoảng cách thời gian dài quá, không khiến hắn đột phá đến luyện khí tầng 3. Tuy nhiên Diệp Mặc cảm nhận được một chút tu vị. Hắn luyện tới đỉnh cao tầng 2, luyện khí tầng 3 chỉ chênh một tuyến. Có lẽ không cần 2 năm, chỉ cần xúc tiến hắn có thể tăng cấp luyện khí tầng 3. Diệp Mặc xoay người làm lễ với linh tuyển. Bất luận thế nào, linh tuyển này xem như đã giúp hắn rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, cho dù lứa có nhiều hơn, có lẽ linh tuyển cũng chỉ có thể tạo ra chỗ linh khí cuối cùng này. Nơi đây cuối cùng sao mà hình thành, Diệp Mặc không biết. Dường như có người cố ý làm cái này. Đại diện bãi sa mạc rộng lớn dường như là chỉ vì bảo vệ linh tuyển và tử tâm đằng. Ăn qua loa, Diệp Mặc đến chỗ cạnh bậc thang vừa rồi, leo tiếp một đoạn bậc thang. Sau vài phút, Diệp Mặc tới dưới một phiến đá xanh, mở phiến đá ra, một vòng cát vàng hạ xuống, một đường có ánh mặt trời chiếu vào, chói mắt. Diệp Mặc biết rằng hắn đã ra ngoài, hắn để lại phiến đá như cũ, có lẽ có một ngày hắn sẽ trở lại đây, không vì cái gì, chỉ là ở đây có một cái linh tuyển khô. Diệp Mặc lại đứng ở giữa sa mạc, phát hiện hắn đang đứng trong rừng cây, nhưng đây gần như là rừng cây không có sức sống, khắp nơi là rễ cây hổ xương chết. Diệp Mặc suy nghĩ, ở đây không biết có phải là rừng ma quỷ trong truyền thuyết không. Mấy tiếng súng vang cắt đứt suy nghĩ Diệp Mặc, làm Diệp Mặc nhíu lại. Ở đây lại có tiếng súng, chẳng lẽ người Lam Thanh đuổi tới? Coi như người Lam Thanh đuổi giết tới sa mạc, không lẽ không gặp hắn cũng không lổ súng chứ? Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh hiểu, một cô gái mặc áo sơ mi vàng lảo đảo bên cạnh rừng ma quỷ vọt tới, chính là cô gái cứu Diệp Mặc. Cùng lúc vai cô có màu đỏ phản lên, chứng tỏ cô trúng đạn. Ba lô cô ta không còn, quả nhiên không lâu mấy người cầm súng đuổi theo. Diệp Mặc chỉ cần nhìn thấy thần thái của người hung hãn này đã biết những người này là người của Lam Thanh. Lòng Diệp Mặc dâng lên nỗi áy náy, hắn không ngờ người con gái cứu mạng hắn lại bị thương vì hắn, thậm chí bị đuổi giết. Người con gái này chẳng những cứu Diệp Mặc, hơn nữa tồn tại trong lòng Diệp Mặc như một lữ thần, lại bị bọn khốn đuổi giết. Sát khí trong lòng Diệp Mặc lập tức nổi, hắn muốn giết người. Bước chân cô gái áo vàng loạn choạng, Diệp Mặc có chút thắc mắc, cứ coi như là cô trốn không thoát khỏi súng, nhưng mấy tên khốn này chắc cũng không phải đối thủ của cô, sao lại ra nông nỗi này. Đã không kịp ngẫm nghĩ, lúc Diệp Mặc cầm đinh sắt ra muốn đánh, bỗng nhiên một hồi âm thanh sát sát vang ở nơi sa mạc, dường như thanh âm chói tai, âm thanh càng lớn. Không chỉ Diệp Mặc nghe thấy, cô gái áo vàng cũng đang tháo chạy, mấy tên khốn kia cũng nghe thấy âm thanh. Tất cả mọi người không hẹn nhìn về phía âm thanh phát ra, đập vào mắt là loại côn trùng ghê tởm, lưng có hòa vằn hoa chi chít trong cát chui ra, trong nháy mắt liền xuất hiện 10 mẫu đất lớn nhỏ, diện tích khuếch tán rất nhanh lên tới 100 mẫu lớn nhỏ. Còn côn trùng này 4 chân đi lại còn nhanh hơn bay, trước mồm dường như chỉ là một chiếc răng nanh. Loại côn trùng này nhiều vô số kể, bỗng nhiên xuất hiện trong sa mạc, phát ra thanh âm sát sát, cho dù bây giờ mặt trời rực rỡ, tất cả mọi người là cảm thấy sợn gai ốc. Bà gã của Lam Thanh lúc sâu phản ứng lại, liền quay người định bỏ chạy, nhưng lũ côn trùng như ong vỡ tổ xông tới. Trong tích tắc, ba người này ngay cả xương cốt cũng không còn, ngay cả súng trong tay cũng là không còn bóng dáng. Mà những côn trùng kia cắn nuốt ba người xong, lập tức biến thành một vòng đen lớn, ngay cả vạn hoa trên lưng cũng thấy rõ. Diệp Mặc mít hít một hơi lạnh, tốt hơn rất nhiều. Hắn lập tức nghĩ tới cô gái áo vàng, cô cũng thấy những côn trùng này, nhưng cô dường như không có sinh lực, mắt lộ rõ sự thất vọng. Sau đó bỗng bình thản đứng lên, ngã gục trên cát. Chương 109, trùng ăn thịt người đáng sợ. Diệp Mặc nhìn cả đàn nhằm vào phía cô gái, lòng kinh hãi không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất xông về cô gái áo vàng. Ngay trước khi lũ trùng tới mấy giây, Diệp Mặc ôm lấy cô gái áo vàng chạy một mạch. Dường như phát hiện cô gái áo vàng bị Diệp Mặc ôm đi, lũ trùng không ngờ phẫn nộ, toàn bộ chen chúc xông về phía Diệp Mặc. Tuy rằng tốc độ lũ trùng không theo kịp Diệp Mặc, nhưng lũ trùng ăn thịt thì tốc độ nhanh vô cùng, dường như không chậm hơn Diệp Mặc, thậm chí dần nhanh hơn. Khiến cho Diệp Mặc kinh hãi là hàng ngàn con trùng đi nhanh nhất vẫn có thể vừa đi vừa bay, như vậy những con trùng ăn thịt này mọc cánh ra nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới châu chấu, nếu những con trùng này mọc thêm cánh bay ra ngoài khắp nơi trên trời, đây tuyệt đối là tai họa, không có người là vật nào có thể ngăn lũ trùng. Diệp Mặc lại nghĩ tới trùng ăn thịt người trong sa mạc, lẽ nào đây là trùng ăn thịt người trong truyền thuyết? Ba lô cô gái áo vàng sớm không thấy, tóc rối, khăn che mặt cũng là hơi vẹo, lộ ra một nửa dung nhan. Bỗng nhiên Diệp Mặc có chút thất thần. Mấy hôm trước khi hắn gặp cô gái che mặt đã giật lấy mình, giờ nhìn thấy một nửa dung nhan của cô lộ ra ngoài lại là tuyệt sắc vô song, thiên hạ không ngờ có người như cô. Nhưng Diệp Mặc không để ý tới được cô gái áo vàng trong lòng nữa, bởi vì lũ trùng càng ngày càng tới sát. Nếu theo tốc độ này, Diệp Mặc sớm muộn cũng bị lũ trùng đuổi kịp. Diệp Mặc càng ngày càng lo, mấy ngàn con trùng ăn thịt này không phải một khi đuổi kịp hắn, chỉ cần một thoáng qua những con kia phía sau cũng đuổi kịp. Không nói hắn là bây giờ luyện khí tầng 3, dù là tầng 2 hay là tầng 3 thì sao, hắn vẫn chỉ là như những bị những con trùng này cắn nuốt mà thôi. Nếu như không ôm một người, Diệp Mặc chắc chắn chạy thoát. Nhưng giờ bỏ mặc cô gái áo vàng như vậy sao có thể? Cảm xúc Diệp Mặc với cô không tệ, huống hồ cô còn từng cứu hắn. Nếu phải giảm bớt gánh nặng chỉ có duy nhất là vứt bỏ bao quán. Lúc này cô gái áo vàng chợt mở mắt, dường như thấy mình trong lòng Diệp Mặc, thoáng quậy người một cái. Tuy nhiên rất nhanh phát hiện ra hàng ngàn con trùng đuổi gần Diệp Mặc vẫn là một mảng dày đen kịt. Rõ ràng hàng ngàn con trùng này phía sau còn rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc đầy mồ hôi cùng lũ trùng kia càng ngày càng gần, mở miệng nói: "Cảm ơn anh bỏ tôi đi, một mình chạy đi." Thanh âm yếu ớt nhưng êm tai, khiến Diệp Mặc tưởng rằng mình như nghe tiên âm. "Đừng có nói bậy, những côn trùng ghê tởm quá dã man, cô ở lại, dù cô không chết cũng ghê tởm chết rồi." Diệp Mặc biết dùng cái chết để uy hiếp người con gái này tuyệt không có khả năng. Thần kỳ là cô gái áo vàng này dường như nghe lời Diệp Mặc nói, không lên tiếng nữa. Lòng Diệp Mặc lại nhẹ nhõm, cũng may cô gái này có thể nói chuyện, chứng tỏ cô không phải câm điếc. Lâu sau cô gái lạc áo vàng đột nhiên nói: "Tôi tên Lạc Tố Tố." "Lạc Tố Tố?" Diệp Mặc lặp lại. Sao cô với sư phụ mình đều cùng họ Lạc? Tuy nhiên đây cũng là sự việc trong nháy mắt, Diệp Mặc nghe thấy âm thanh sát sát phía sau trả lời một câu: "Tôi tên Diệp Mặc." "Diệp Mặc?" Cô gái áo vàng cũng lặp một câu. Hết trùng đằng sau càng gần, cô cũng không nói thêm. Hình như nhắc lại một câu chỉ là nhớ kỹ tên người liều chết cứu cô, mặc dù cuối cùng vẫn phải chết. Không thể bỏ mặc cô gái áo vàng này được. Thấy lũ trùng càng ngày càng gần, Diệp Mặc chỉ có thể vứt bỏ ba lô. Diệp Mặc lấy hai lọ thuốc trong bao ra, lại lấy lược của Tri Huyền Thanh ra, còn có hạt sống cỏ ngân tâm và tử tâm đăng. Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy một cái lọ không, sau đó vứt ba lô đi. Ba lô của Diệp Mặc rất nhanh bị trùng ăn thịt người nháy mắt gặm nát thành từng mảnh nhỏ. Không ngờ chúng không ngừng lại mà là tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc, không còn chiếc ba lô lặng. Tốc độ Diệp Mặc tăng nhanh, sau đó không ngờ là so với tốc độ trùng ăn thịt cũng không khác biệt. Diệp Mặc vẫn không thoát khỏi lũ trùng ăn thịt. Trùng ăn thịt này không cách nào đuổi kịp Diệp Mặc, nhưng chỉ Diệp Mặc biết tình hình hoàn toàn xấu. Xem ra tình hình này trùng ăn thịt có thể chạy vài ngày nữa, hắn chắc chắn không được. Hắn ôm Lạc Tố Tố chỉ có thể mấy giờ là kiên trì không nổi. Tiếp tục thế này mình không phải cách. Cúi đầu nhìn Lạc Tố Tố, cô lại hôn mê. Có điều môi của cô khô khốc, có thể thấy ra cô đã quá lâu không uống nước. Diệp Mặc lòng áy náy, nước của cô cho mình rồi không ngờ khát đến thế. Nhưng hiện giờ hắn không có nước cho cô uống. Hắn thực sự là muốn cắt mạch máu cho cô uống, nhưng mà hắn biết dùng cách này bây giờ hắn không thể làm. Lúc này hắn còn đang phải đối mặt với tuyệt cảnh, lại bị thương chỉ có thể để cho trùng ăn thịt ăn thôi. Không thể tiếp tục thế này, Diệp Mặc đột nhiên xoay người dừng lại. Tuy nhiên lũ trùng ăn thịt này không hề có cảm giác giác ngộ muốn dừng. Thấy Diệp Mặc dừng, cả như ong vỡ tổ xông lên. Diệp Mặc đưa tay, vài cái cầu lửa bay ra, cầu lửa ở giữa trùng ăn thịt vỡ, không ngờ giết được một mạng lớn. Lòng Diệp Mặc vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ trùng ăn thịt trong sa mạc sợ lửa, lớp da của chúng giống như ngâm qua dầu hỏa, các quả cầu không chút năng lực chống cự. Cầu lửa Diệp Mặc thuộc cấp thấp nhất trong các cấp cầu lửa, không ngờ diệt được trùng ăn thịt. Lúc này tìm được biện pháp, Diệp Mặc ra tay không lưu tình. Cầu lửa trong tay không ngừng phát ra ánh lửa, từng đóa vỡ, vô số trùng ăn thịt bị thiêu cháy. Trùng ăn thịt chết phát ra mùi khét lẹt làm người ta buồn luôn. Những trùng ăn thịt này căn bản không có cái gì gọi là trí tuệ, vẫn như ong vỡ tổ vọt tới. Diệp Mặc đoán vừa rồi giết ít nhất là một lửa trùng ăn thịt người, giờ hắn muốn diệt tiếp, nhưng bọn trùng ăn thịt phía sau chưa tiến hóa cũng vọt lên. Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Hắn không thể không ngừng phát câu lửa, bởi vì câu lửa tiêu hao nguyên khí của hắn. Nếu không phải hắn đạt đến luyện khí tầng 2 không lâu, hắn thật không dám làm thế. Tuy nhiên qua uy phong của Diệp Mặc, trận câu lửa vừa rồi trùng ăn thịt người có thể tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc chỉ còn hơn 2.000. Diệp Mặc chạy một phen, lại dừng một lần, cân nhắc số câu lửa, đợi trùng ăn thịt phía sau tới hắn lại chạy. Như vậy vừa trốn Khi trời vừa gần trạng vạng, Sê Mạc cuối cùng thoát khỏi lũ trùng ăn thịt đáng sợ, nhưng hắn cũng mệt mỏi gần như mất nước, luốt luốc nước ở cổ họng. Sê Mạc lại chạy thêm 2 giờ, hắn sợ lũ trùng đó đột nhiên đuổi theo, có thể thấy hắn sợ bọn ghê tởm đó rồi. Khi trời đen kịt, hắn tìm được một bức tượng cát xói mòn vì gió. Bây giờ hắn không có đồ vật gì, chỉ có thể ôm Lạc Tố Tố trong hôn mê rộn dựa vào tường. Sê Mạc biết Lạc Tố Tố rất khắc, đáng tiếc hắn không có nước. Sau khi nghỉ ngơi 1 giờ, Sê Mạc cảm thấy Lạc Tố Tố mất nước nghiêm trọng. Lạc Tố Tố tuy bản lãnh không kém nhưng dù sao không thể so với hắn, bởi hắn là người tu chân, tuy mất nước chỉ cần không có ánh mặt trời chói chang hắn vẫn có thể tu luyện. Thực sự nếu không tìm thấy nước cho Lạc Tố Tố, cô rất có thể thiếu nước mà chết. Sê Mạc ngẫm nghĩ một chút vẫn là tự cắt cổ tay, đưa cổ tay về miệng Tố Tố, cứu mạng cô trước đã. Lạc Tố Tố liên tiếp uống vài ngụm nhưng hôn mê nhíu mày, lại không uống hết. Sê Mạc cũng không ép cô uống tiếp, dù sao hắn cũng không muốn tìm, cũng muốn tìm nguồn nước. Hiện tại Lạc Tố Tố còn hôn mê, hắn còn muốn bảo tồn thể lực, nếu không hai người thực sự chỉ là chờ chết. Sê Mạc lấy viên đạn ở Lạc Bảo vai ra, cho cô uống một viên thuốc nãy dùng chân khí giúp cô làm dịu vết thương, cảm thấy mệt nhọc lại ôm Lạc Tố Tố dựa tường cát ngủ. Trời sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu rọi, Sê Mạc cảm thấy may mắn tối qua hình như là bóng rễ cây hổ dương không tới, nếu không hắn thực sự còn nguy hiểm hơn. Sê Mạc tới sa mạc gần 10 ngày, thời tiết bây giờ so với lúc tới càng nóng. Sê Mạc biết nếu hắn không tìm thấy nguồn nước hoặc là người giúp đỡ, hắn là không thoát khỏi sa mạc. Nói gì đến Tố Tố, Tố Tố cũng tỉnh. Cô cảm giác mình không ngờ so với hôm qua còn tốt hơn. Nhìn Sê Mạc có chút kỳ lạ, muốn vùng đứng lên nhưng cô phát hiện mình dù khỏe hơn nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Sê Mạc lấy một miếng bánh đưa Lạc Tố Tố, cô ăn chút đi, đợt nữa chúng ta tiếp tục tìm nguồn nước hoặc đường ra ngoài. Lạc Tố Tố lắc đầu, cô bây giờ căn bản không muốn ăn bất cứ thứ gì, chỉ nhìn bảo vai của mình, hình như viên đạn đã được lấy ra. Thế Lạc Tố Tố nhìn bảo vai, Sê Mạc vừa nghĩ sợ cô nghĩ ngợi gì nói, viên đạn bảo vai của cô tôi lấy ra rồi, xin lỗi lần này tôi làm liên lụy cô, những người đó vốn là truy sát tôi. Nghe Sê Mạc nói, hắn lấy ra viên đạn, sắc mặt tái nhợt. Lạc Tố Tố bỗng ửng hồng, tuy nhiên rất nhanh không thấy, có điều không nói tiếp mà là nhắm mắt. Dưới mặt trời chói chang, nhiệt độ sa mạc khoảng quá 50 độ, Sê Mạc cũng không muốn nói chuyện, hiện tại hắn không có chút là chịu không nổi. Lại một ngày kiên trì trôi qua, Sê Mạc không tìm được bất cứ nguồn nước, chỉ là hắn càng thêm uể oải. Tuy nhiên khi trời tối, Sê Mạc lại tìm được một cái hang động. Sê Mạc ôm Lạc Tố Tố tiến vào, hắn biết Lạc Tố Tố kiên trì không được bao lâu nữa. Chương 110, khổ tuyển. Ở trong động bị gió ăn mòn, Diệp Mặc nhìn Lạc Tố Tố sắc mặt càng ngày càng kém, tim cũng đập càng ngày càng chậm, lòng vô cùng lo lắng. Hắn bây giờ là uể oải chịu không nổi, nếu lại lấy máu cho Lạc Tố Tố hắn là kiên trì không được. Diệp Mặc hận bản thân, chỉ chút nữa là đột phá tầng 3, nếu giờ hắn đột phá đến luyện khí tầng 3, tất cả không còn vấn đề. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Mặc dường như là lại thấy người con gái màu vàng, cô ấy là hơn nửa phần nước cho hắn lấy. Sau đó không lâu, người con gái này dường như giống người sư phụ Lạc Ảnh. Sê Mạc không phân biệt rõ là Lạc Ảnh hay là Tố Tố. Bỗng Sê Mạc tỉnh lại, hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, nhưng bất kể thế nào cũng không thể để người con gái vì hắn liên lụy chết trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Sê Mạc không do dự, lại cắt mặt máu để vào miệng Tố Tố. Miệng vết thương của Sê Mạc tác dụng tự nhiên đóng, nhưng mà Sê Mạc hạ quyết tâm một khi miệng vết thương khép lại, hắn phải lấy dao cắt lần nữa. Thầm tâm hắn thậm chí có cảm giác Lạc Ảnh là Lạc Tố Tố, nếu không làm sao khiến hắn tầm nghĩa như vậy. Cũng không biết cắt mấy lần, Diệp Mặc ngẫu nhiên cảm thấy bối rối, hắn biết mình cố hết sức rồi. Hắn thật không ngờ chính mình cuối cùng không được ở sa mạc này. Tuy nhiên ni kỳ là hắn chết cùng một cô gái cũng họ Lạc, Lạc Tố Tố, Lạc Ảnh. Diệp Mặc khóe miệng mỉm cười, hắn nghĩ mình vốn không thuộc nơi đây, sắp phải ra đi, hơn nữa trước khi chết có thể cùng người con gái mà mình ngưỡng mộ, hắn đã thỏa mãn, không vướng bận. Trong thời khắc hôn mê, lòng hắn không ngờ lúc này nghĩ tới cái gì, chỉ có bóng dáng Lạc Ảnh, Lạc Tố Tố lay động trước mắt, lúc là Lạc Ảnh, lúc Lạc Tố Tố, sau đó trùng lặp vào nhau. Bỗng không muốn nghĩ nữa, bất luận Lạc Ảnh hay Lạc Tố Tố, hắn cảm thấy chỉ cần có một người cạnh hắn không còn vướng bận. Cũng không biết bao lâu, khi Lạc Tố Tố tỉnh lại phát hiện ra đúng ngày trăng sáng, cả hang được trăng soi sáng, bỗng cô phát hiện ra khăn che mạng bị lệch một bên, Lòng nhất thời có chút sợ hãi, lập tức phát hiện ra cổ tay Diệp Mặc đặt bên miệng cô. Vết máu trên cổ tay đã khô, cô cẩn thận bỏ tay Diệp Mặc ra mới thấy Diệp Mặc ngủ trên cát hôn mê, một tay còn lại ôm eo cô, tuy cái miệng hắn vẫn còn cười. Lạc Tố Tố hiểu ra, máu Diệp Mặc cứu sống cô, nếu không phải máu Diệp Mặc cô đã sớm chết. Diệp Mặc liệu chết cứu cô khỏi lũ côn trùng giờ là dùng máu cứu cô, nhưng vì sao Diệp Mặc phải cứu một người vốn không quen biết? Chẳng lẽ vì cô cho hắn túi nước? Ngoài ơn cứu mạng của Lam Dụ, Lạc Tố Tố lần đầu cảm thấy mình lợ một người thanh niên trẻ tuổi trước mắt. Tuy rằng cô không chắc có thể sống sót, nhưng cô cảm thấy lợ là lợ, cho dù cô chết cô vẫn nợ anh ta. Lạc Tố Tố từ trước tới giờ chưa bao giờ gần một người con trai như thế. Hơn nữa, cô còn là bị người con trai trước mặt ôm chạy 2 ngày 1 đêm. Người con trai dưới thân mình, tuy sắc mặt tái nhợt không một tia máu, lại đang mỉm cười không biết hắn nghĩ tới gì. Lạc Tố bỗng nhiên đưa bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt mặt Diệp Mặc. Mặt có chút cắt nhưng hình dáng rõ ràng không có tí sẹo. Khi sờ mặt hắn, hắn bỗng cho cô một cảm giác quen thuộc, cảm giác khó nói lên lời cũng khó bắt lấy. Anh ta chết rồi sao? Lạc Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy có chút thê lương. Cô tuy rằng chưa tìm được Khinh Tuyết nhưng bỏ mạng ở sa mạc coi như là trả trị Lam Dụ một phần ân tình. Nhưng ân tình của người con trai trước mặt chả thế nào, anh ta đã chết. Anh ta dùng máu để cứu mình. Mặc dù mình cũng chết nhưng cô lại chết xoắn. Lạc Tố Tố không hiểu vì sao Diệp Mặc phải cứu cô. Cô thậm chí có thể tưởng tượng nếu lúc đầu khi bị lũ trùng đuổi, Diệp Mặc bỏ cô lại cũng không mất bao kia, anh ta nhất định không chết. Nhưng mà hắn vứt bỏ bao rồi, không bỏ cô lại. Cô từ trước tới giờ là không động lòng, không ngờ động lòng vì một người xa lạ. Hồi ức của cô đơn giản, từ lúc 5 tuổi được một người đưa đi học nghệ, 12 năm sau cô mới trở về cảm ơn chị Lam Dụ một lần. Chỗ của cô là ẩn môn, học tập là võ cổ nhất mạch Hoa Hạ. Người trong ẩn môn không cho phép đi vào hồng trần, huống hồ là lời cô học nhất mạch yên tĩnh, phải thoát ly hồng trần ồn ào lao động. Cho nên cô có thể tìm ra giúp Lam Dụ trong lúc khổ sợ gian nan chỉ mình cũng biết. Mà cô ngoài báo đáp ân tình Lam Dụ giả cũng không vướng bận gì, cho nên trí nhớ của cô trước 5 tuổi đều là thành phố, sau 5 tuổi là ẩn môn, đơn giản cũng đơn thuần. Mặc dù cô có một trái tim trẻ trung, yếu mềm, nhưng mà từ trước tới giờ cô không vì bất cứ việc gì động lòng. Trong mắt cô, ngoài tu luyện học hành không còn việc khác. Nhưng hôm nay lại vì một người xa lạ, vì mình mà chết. Trái tim chưa bao giờ động lòng bỗng nổi dậy, không có cái gì khác, chỉ có phần ân tình đó. Tính tình người trong ẩn môn lạnh lùng, đều một lòng tu luyện, không có ai bỏ mạng mình để cứu người khác. Nhưng lần đầu tiên Lạc Tố Tố ra ngoài gặp một người vì cô mà bỏ qua cả mạng mình, có lẽ khi vứt cái bao đã là quyết định xấu nhất của anh ta rồi. Tại sao anh ta làm vậy? Lạc Tố Tố cảm giác dường như cô không khống chế được tâm tư, chịu không được cái chết của Diệp Mặc. Ánh mắt mơ hồ, cô biết điều này đối với cô không tốt, nhưng không thể nào chịu được. Tố Tố, công pháp chúng ta là tu luyện một loại tĩnh tâm pháp, nhất tuyệt đối không được vì bất cứ việc gì đánh động tâm tình của mình. Kỵ hỉ, kỵ ưu, kỵ nộ, kỵ thương, nhớ đừng để tâm tình mình động sóng. Lời sư phụ dường như đến bên tai, nhưng Lạc Tố Tố không có khống chế được sự đau thương. Cô không biết sư phụ khống chế thế nào, nhưng cô ngay cả cái chết của một người lạ cũng không cách nào khống chế. Sao lại thế này? Dù là mình lỡ anh ta một mạng, mình cũng sắp chết, sao lại đau thương? Bỗng nhiên lòng cô đau xót, dường như tu vị đều rời khỏi cô. Thở phù một cái, máu trong miệng Lạc Tố Tố phun. Nhìn vết máu đỏ sẫm trên mặt đất, ánh mắt Lạc Tố Tố hiện lên đau thương. Chẳng lẽ đây là phản hồi của công pháp? Cô lại cúi đầu nhìn Diệp Mặc, hai mắt nhắm, mặc cho nước mắt cô rốt cuộc không cách nào nhịn được rơi trên mặt Diệp Mặc lan vào miệng hắn. Lạc Tố Tố bỗng nhiên nghĩ, tất cả nước mắt của cô chảy vào miệng hắn, có phải không hắn sẽ sống? Diệp Mặc trong bóng tối vô biên chợt thấy một cái vũng thanh tuyền, hắn cảm giác mình rất khát, nhào vào thanh tuyền. Nước suối hắn uống vào nhưng rất ít, lại là chua xót. Hắn mở miệng đợi nước suối chua xót rơi xuống. Lạc Tố Tố bỗng cảm thấy tim Diệp Mặc đập, tuy rằng rất chậm nhưng vẫn có. Hắn chưa chết, Tố Tố vui hẳn, nếu có chút nước là tốt. Lạc Tố Tố không nghĩ ngợi, lấy lưỡi dao trong tay Diệp Mặc cũng cắt cổ tay mình, máu lập tức chảy ra. Cô vội để tay mình về miệng Diệp Mặc, muốn Diệp Mặc uống. Có thể máu của cô quá lỏng, Diệp Mặc không uống được. Tố Tố lại rơi lệ, cô hít một hơi máu trên tay của mình, mướm vào miệng Diệp Mặc. Nhưng chỉ lần này cô không thể kiên trì, máu cô quá lồng, chỉ còn chút là đông lại. Seba cảm thấy nước suối đắng kia biến thành một chút sền sệt, miệng hắn dường như chạm vào cái gì đó mềm mại, theo bản năng một ngụm luồn vào. Đan điền hắn không ngờ là cảm thấy một tia cực nóng. Diệp Mặc có chút tỉnh, dường như cảm nhận cái gì, lập tức vận khí tu luyện, cuối cùng càng ngày càng tỉnh, thậm chí hiểu rằng mình ở biên giới đột phá, cơ hội này hắn quyết không bỏ qua. Chân khí trên miệng Diệp Mặc không ngừng lưu chuyển, một vòng hai vòng, tầng kinh mạch mong manh ngăn trở Diệp Mặc luyện khí tầng 3 dường như càng ngày càng yếu ớt, tấn công một chút chút nữa. Diệp Mặc lúc này không nghĩ được, chỉ muốn phá tan cái mảnh mỏng kia. Lạc Tố Tố cảm thấy một cái luồng nhiệt chuyển tới, dường như mang theo hơi thở tâm linh cô. Cô mở mắt hưởng thụ hơi cái cỗ hơi thở này, cô cảm thấy chết như vậy cô cũng yên lặng cảm kích. Người thanh niên đưa cô ra khỏi sa mạc để cô chọn cái chết trong sự yên tĩnh. Nhưng cô nhanh hiểu ra, hơi thở này là từ miệng Diệp Mặc chuyển tới. Diệp Mặc không mở mắt, sắc mắt vẫn là tái nhợt, nhưng so với ban đầu thì có một cái tia máu. Lạc Tố lòng vui mừng, có biết rằng mình trụ không được bao lâu, nếu có thể cứu người này sống lại, cô không có gì tiếc nuối, nên có thể trả nợ cô không có gì vướng bận. Rời khỏi thế giới này, hơn nữa cô đối với người thanh niên này còn có cảm giác thân thiết. Cô nói không ra vì sao. Cô lại cắt tay, hít một hơi cho vào miệng Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này ở thời điểm mấu chốt đột phá luyện khí tầng 3 không nghĩ tới việc này. Hắn lập tức hiểu ra cái gì. Trong mơ có vẻ sền sệt hóa ra máu của Tố Tố, mềm mại kia là môi cô. Lòng hắn cảm động, có điều không biết nước suối chua xót là gì. Ngoại trừ sư phụ Lạc Ảnh, Diệp Mặc lần đầu tiên bị một người con gái làm cảm động. Hắn không muốn rơi lệ, cho tới giờ không bao giờ khóc, nhưng lúc này khóe mắt cũng có phần chua xót. Diệp Mặc muốn ngăn hành động điên cuồng của Tố Tố, nhưng lúc này hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn nhất định là phát bức phá luyện khí tầng 2 lên tầng 3, như vậy hắn mới có thể cứu sống hai người. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đưa tay lau nước mắt Diệp Mặc nói: "Chị Dụ bảo hôm nay sinh nhật tôi, không ngờ tôi trong này qua sinh nhật cuối cùng của mình." Cô cuối cùng ngã trên người Diệp Mặc hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng cô và Diệp Mặc lúc ngất đi giống nhau, lộ nụ cười. Bất kể cứu được hay không, Diệp Mặc cô đã là cố hết sức. Cô không lỡ ai, cô đi cũng không vướng bận. Chương 111 luyện khí tầng 3. Lúc này chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc đạt tới cực điểm, cuối cùng cảm nhận tiếng đập của kinh mạch, cơ thể lập tức nhẹ nhàng, đồng thời cảm nhận được một cái luồng nguyên khí mới từ đan điền dâng lên. Hơn thế nữa, tất cả trở nên rõ ràng, thần trí đột nhiên tỏa ra phạm vi 50m. Đây chính là luyện khí tầng 3 sao? Kìm hãm được sự sung sướng, Diệp Mặc bỗng gào to một tiếng. Sau nhiều lần chờ đợi, hắn cuối cùng đạt đến luyện khí tầng 3. Bỗng Diệp Mặc giật mình, nghĩ tới Tố Tố đã hôn mê, nghĩ tới bàn tay cô vuốt má mình. Lòng Diệp Mặc bỗng lo lắng, hắn biết Tố Tố gặp nguy. Diệp Mặc lập tức làm cái thủy cầu thuật, một quả bóng nước lơ lửng trong bàn tay Diệp Mặc. Diệp Mặc cất vào trong một chiếc bình trống, sau đó mới là ghé miệng bình vào miệng Tố Tố. Đáng tiếc Tố Tố không thể uống nước trong tay Diệp Mặc. Khuôn mặt cô tái nhợt, khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt không chút tì vết, như là thần tiên khiến Diệp Mặc càng đau lòng. Diệp Mặc dùng bóng nước giúp cô rửa sạch hai má, lòng hạ quyết tâm, dù có phải vắt kiệt chân nguyên cũng phải cứu cô. Diệp Mặc chỉ là trong hoàn cảnh ác liệt, cố gắng luyện khí lên tầng 3, công lực của hắn thậm chí chưa được củng cố, lúc này phải dốc toàn lực phục hồi kinh mạch đang tổn thất nghiêm trọng của Tố Tố xem ra rất khó. Chỉ có một chút không cẩn thận thì hắn sẽ bị đứt hết kinh mạch, nhưng Diệp Mặc không để tâm, dù phải phế bỏ hắn cũng là liều mình cứu người con gái này. Hơn nữa, có một điều mà Diệp Mặc không dám nghĩ, chính là người con gái này chính hình ảnh tái hiện của sư phụ quán. Khí công của Diệp Mặc không ngừng truyền vào trong cơ thể Tố Tố chữa trị kinh mạch cô. Nếu như có người biết luyện khí công trông thấy Diệp Mặc đang làm, chắc chắn sẽ cho rằng hắn điên rồi. Đường đường là người đã luyện khí công tầng 3 mà dám làm chuyện này, rõ ràng hắn không thể kiên nhẫn. Người dùng chân nguyên để chữa trị kinh mạch và loại bỏ tổn thương thì dù là luyện khí tầng 6 cũng chưa chắc dám làm, hắn mới tới tầng 3 mà đã dám làm. Diệp Mặc lúc này quả là kiệt sức, cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình không còn đủ. Hắn cũng cảm thấy nguy cơ thiếu nước, nhưng hắn biết mình không có cách nào dừng lại, cũng không thể dừng, đã làm nhất định phải cứu Tố Tố, nếu không cả đời này hắn cũng không thể an tâm. Lạc Tố Tố có giấc mộng dài, cô thấy mình rơi vào hố lửa, có vô số ngọn lửa hướng phía cô thiêu đốt, cảm thấy mình bị giày vò, muốn lao thẳng ra ngoài, nhưng mà ngọn lửa đó lại chặn cô lại. Đúng lúc này lại có một người đàn ông giúp cô chặn ngọn lửa. đưa cô vào một cái rừng cây mát mẻ yên tĩnh. Trong rừng cô cảm thấy tốt hơn, không chút phiền muộn. Bên trong có chút gì khó chịu đều là yên tĩnh. Lời đây khiến cô bình tĩnh, trừ việc cảm thấy khát nước thì lòng rất thích nơi này. Tôi hơi khát. Lạc Tố Tố nói một câu theo bản năng, nhưng người đàn ông chặn lửa cho cô cũng không quay người lại. Cô cảm thấy cơ thể người đó đang run rẩy. Anh sao vậy? Tôi khát nước. Lạc Tố Tố nói câu đó. Cô muốn có một cái hồ nước trước mặt, chỉ cần múc tùy tiện một bát nước là có thể uống. Cô rất muốn tự mình múc một bát nước nhưng lại không thể đi. Người đàn ông phía trước cuối cùng cũng quay đầu, sắc mặt hơi tái, lại đầy mồ hôi trên mặt, nhìn cô cười cười. Cô đi uống đi. Nói xong người đàn ông bất chợt ngã xuống. Tố Tố lòng hoảng sợ, vội chạy tới lưng người đàn ông cứu cô dậy. Rồi bỗng chốc cô chợt nghiêng ngả, người đàn ông trước mặt cô không thấy nữa. Cô cũng mở mắt, bản thân vẫn thấy ở trong lòng xe mặc. Ngoài cái cảm giác khát nước ra, cô không có cảm giác gì không thoải mái, thậm chí cô thấy một cái cảm giác sảng khoái, mơ và thực hoàn toàn giống. Rốt cuộc là sao? Sao hắn lại chưa tỉnh? Mình sao thế này? Hơn hết tình hình của cô ấy cũng rất rõ sao đột nhiên khỏe ra. Tố Tố bỗng cảm thấy trong tay mình có một lọ thủy tinh trong suốt, rõ ràng là một chai nước. Cô chợt giật mình, chai nước này rốt cuộc từ đâu sao lại xuất hiện? Cô nghĩ không ra nhưng lại không muốn nghĩ. Cô lấy nước trong bình đổ vào miệng Diệp Mặc, lau mồ hôi trên trán Diệp Mặc. Chẳng lẽ người đàn ông này trong mơ chính là Diệp Mặc? Diệp Mặc thấy nước, hắn uống liên tiếp vài ngụm rồi mở. Nhìn thấy Tố Tố đang mướm nước choán, miệng khẽ cười, cuối cùng hắn thành công. Tuy rằng hắn cạn kiệt chân nguyên, đó là điều vô cùng nguy hiểm, nhưng coi như không thất bại, hắn là thành công trong việc cứu sống Tố Tố. Hơn nữa, về sau việc tu luyện của cô cũng nhanh hơn. Chỉ có điều cô không tu chân, nếu cô có thể cùng hắn tu chân thì tốt. Anh tỉnh rồi. Tố Tố vui mừng nhìn đôi mắt to của Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này có điều đáng mừng như thế. Ừ, cô uống chút nước đi, tôi không cần nữa. Thôi bây giờ nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại. Nói xong Diệp Mặc nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện chân nguyên. Cũng tốt, chỉ có điều hắn là vô cùng mệt mỏi, nhưng về cơ bản là không tổn hại bản thân, đúng là ở hiền gặp lành, có lẽ người tốt gặp báo ân. Thấy Diệp Mặc nhắm mắt, Lạc Tố Tố biết rằng hắn không có vấn đề đáng ngại, cho nên uống vài ngụm nước trong bình thật sảng khoái. Hơn nữa còn có vị ngọt nhẹ nhẹ, nước thật là ngon, cứ như từ trước tới giờ cô chưa từng uống qua loại nước ngon tới vậy. Sau khi uống xong, Tố Tố đột nhiên bừng tỉnh, hoàn toàn không nghĩ tới nước Diệp Mặc đã uống qua. Cô chợt lắc đầu, mình đã chạm qua miệng hắn, đây thì đã sao. Nhưng Lạc Tố Tố không uống nhiều, tuy rất khát và muốn uống thêm vài ngụm, nhưng cô phải giữ cho Diệp Mặc. Hơn nữa cô còn băn khoăn không biết chỗ nước này từ đâu mà tới. Diệp Mặc nhắm mắt bắt đầu khôi phục chân nguyên. Tố Tố nhìn Diệp Mặc không động đậy nên cũng không dám nam phiền. Cô nhìn thấy bên cạnh có một cái túi bánh bích quy, túi bánh đó là do cô cho Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc vẫn luôn giữ nó. Để khôi phục thể lực, cô lấy một chiếc bánh ăn, vừa ăn vừa đợi Diệp Mặc tỉnh. Mặc dù một giờ trôi qua Diệp Mặc chưa tỉnh, nhưng Tố Tố cũng không vội vã, bởi vì nhịp thở Diệp Mặc bắt đầu dồn dập, càng về sau càng mạnh mẽ. Cô vẫn có thể nghe, tuy rằng cô không biết khí công mà Diệp Mặc tu luyện là gì, nhưng loại công lực này so với công lực của cô không kém chút nào. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, trời đã tảng sáng. Vậy là một đêm trôi qua. Hắn nhìn theo Tố Tố trong lòng mình ngồi bên cạnh, lòng vô cùng vui mừng. Cô thật đúng là khá lên nhiều, ngoại trừ một số chấn thương bên ngoài thì cô đã hồi phục như cũ. Điều khiến Diệp Mặc vui hơn chính là Lạc Tố Tố không che mặt, chỉ cầm một cái lọ thủy tinh lặng lặng nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Tố Tố bỗng ngây người. Tố Tố lại đưa lọ nước trong tay cho Diệp Mặc. Anh uống nước đi, hôm qua cảm ơn anh cứu tôi. Tuy cô không biết Diệp Mặc cứu cô thế nào, nhưng cô biết không phải Diệp Mặc đứng ra cứu cô đã mất mạng. Diệp Mặc bỗng cười, trước khi uống nước thì chúc mừng sinh nhật cô, nhưng tôi không có quà sinh nhật cho cô. Cô hãy nói món quà lúc này cô thích nhất là gì. Lạc Tố Tố hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cô liền nghĩ có lẽ Diệp Mặc nghe thấy cô nói rồi mới biết hôm nay là sinh nhật cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt cười chân thành của Diệp Mặc bỗng bị lây nhiễm, lòng bỗng vui. Lần đầu tiên cô thấy khoan khoái tới vậy. Nếu như ông trời có thể cho tôi một cái chiếc ào nước nhỏ, dù một chiếc bát to cỡ này, thì đó là hạnh phúc lớn đối với tôi. Nói xong, theo bản năng cô nhìn vài vệt máu và bụi bặm trên cơ thể, thì lòng quả thật là cô đang chờ đợi một nguồn nước như vậy, có thể cho cô gột tẩy bụi trần. Diệp Mặc lại cười, cô ngồi ở đây, tôi sẽ trở về ngay. Nói xong quay người chạy ra khỏi hang, không biết đi đâu. Lạc Tố Tố nhìn bóng Diệp Mặc khuất trong lòng bỗng nhiên có chút lưu luyến, dường như không lỡ rời xa, tuy nhiên cảm giác rất nhanh được cô bỏ khỏi đâu. Cái điều này chính là điều mà cô kiêng kỵ nhất. Một khi tâm tư khác thì không thể tu luyện võ công cô đang theo. Thậm chí lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên người tu luyện phải là thật tâm tĩnh, từ trước tới nay không để cho các yếu tố bên ngoài tác động vào mình. Đây chính là nguyên nhân cô khó có thể thoát ra, bởi vì một ngày sẽ bị việc hồng trần khiến công lực của cô khó có thể tiến thêm. Lạc Tố Tố hít một hơi dài, cô bỗng run sợ. Mạng cô do Diệp Mặc cứu, mạng Diệp Mặc cũng do cô cứu, có lẽ cũng chẳng có cái gì ràng buộc cả. Tuy nhiên dù thế nào thì lần này trở về cô cũng không ra ngoài. Có lẽ bản thân cô không lên ra ngoài, lúc trở về sẽ nói với chị làm dụ, sau này rất khó có thể ra lại. Cô bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Mặc, người đàn ông trẻ tuổi này để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Trên người hắn có một hương vị nhẹ nhàng huyền bí, bản thân cô ngồi bên hắn rõ ràng cảm giác thích thú. Hơn nữa, từ sau khi hắn tỉnh lại cảm giác ấy càng mãnh liệt. Thậm chí hắn còn mang cho cô một cái cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc tuyệt đối không phải là vì trước đây cô cứu hắn, và sau đó hắn cũng cùng cô đồng cam cộng khổ. Nó là một sự quen thuộc thực sự, cảm giác khiến cô cảm thấy lạ. Có lẽ kiếp trước mình biết hắn, lòng Tố Tố nghĩ thầm. Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ có cảm giác khác với người đàn ông nào, thậm chí chưa từng nói chuyện với người đàn ông nào. Nhưng việc cô làm với Diệp Mặc hoàn toàn vượt qua giới hạn của mình, thậm chí khiến nó cô cũng không dám nghĩ lại. Hơn nữa, hắn có chút thần bí, hắn có thể cứu sống cô, thậm chí làm ra một cái bình nước như vậy. Dường như việc ở cùng hắn, hắn luôn nghĩ ra cách. Chương 112. Quà sinh nhật. Đương nhiên Diệp Mặc không phải chạy chỗ rất xa, hắn chỉ là ở sau một tảng đá rất cứng, đào bới một cái hố nhỏ khoảng nửa mét vuông, sâu một tấc. Sau đó hắn không ngừng dùng chân nguyên đem linh khí chuyển thành nước bên trong. Ngoài những thứ đã bị đá hút đi, hắn dùng suất lửa sở đổ đầy nước trong cái hố. Lúc Diệp Mặc trở lại hàng thì Lạc Tố Tố đứng ở cửa động, nhìn bốn phía xung quanh. Trông cô giống như một người phụ nữ đang mong chờ chồng về, lòng ngóng ngóng Diệp Mặc sớm quay lại. Không có Diệp Mặc, Lạc Tố Tố bỗng thấy trống vắng và cô đơn. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ có cảm giác này, thậm chí trước đây cô ở giữa một mình Diệp Mặc rất nhiều ngày cũng không có cảm giác này. Nhưng hôm nay Diệp Mặc mới đi có lửa giờ cô đã có cảm giác. Anh quay lại rồi. Nhìn bóng Diệp Mặc xuất hiện, Tố Tố cảm giác vui vẻ phát ra từ đáy lòng, nhưng lời nói ngoài miệng chỉ là bốn từ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đứng ở đó khẽ cười. Tố Tố có cảm giác nét cười Diệp Mặc chân thực cũng rất đẹp, không kìm nổi cười một cái. Diệp Mặc từ trước tới giờ chờ quà, thấy Lạc Tố Tố cười chỉ biết rằng dù không cười cô ấy cũng đẹp tới mê hồn. Bây giờ cô ấy cười giống như là tiên nữ giáng chân. Diệp Mặc lòng ngẩn ngơ, bất giác nhớ tới một câu thơ: hồi mau nhất tiếu bách mị sinh, lục cùng phấn đại vô nhàn sắc. Quay đầu lại thấy một nụ cười làm mờ nhạt tất cả cái đẹp của lục cung. Có lẽ câu thơ này không thích hợp lắm, bởi Lạc Tố Tố cười không có bất kỳ mề hoặc nào, nhưng khiến cho Diệp Mặc hoảng hốt. Nụ cười của cô chỉ là tự nhiên chứ không có chút ý đồ gì, nhưng một cái dòng suối trong vắt cũng như một cơn gió nhẹ thổi. Tố Tố bị Diệp Mặc nhìn một cái mặt hơi đừng đỏ. Lúc thực sự muốn nói gì, dường như Diệp Mặc cũng nghĩ mình phải nói vài lời liền mau nói: Tố Tố, theo tôi. Tố Tố, là Tố Tố nghe Diệp Mặc gọi có chút phản bác, thậm chí còn muốn hỏi hắn vì sao lần đầu tiên thấy mình gọi cô là sư phụ. Nhưng cuối cùng cô cũng không có hỏi, dù sao tính hiếu kỳ của cô không lớn lắm. Diệp Mặc bỗng kéo tay của cô đi về phía cái ao nước trong vắt mà hắn mới đào. Trong lòng Lạc Tố Tố giật mình, muốn rụt tay lại nhưng cô không rụt lại. Diệp Mặc đã buông tay cô, chỉ vào ao nước nhỏ mà nói: chúc cô sinh nhật vui vẻ, đây là món quà sinh nhật mà ông trời phái tôi mang xuống cho cô, cô có thích không? Tố Tố ngơ ngác nhìn vào ao nước nhỏ trong vắt phía trước, đã lâu lắm cô mới có không thể kiềm chế sự kích động và niềm vui. Lẽ nào đây thực sự là món quà sinh nhật mà ông trời ban tặng cho mình? Nếu không phải, tại sao dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại có một ao nước trong như vậy? Hơn nữa tảng đá cứng rắn kia cũng không thể do con người làm. Cảm ơn anh Diệp. Lạc Tố Tố bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Mặc nói. Cô không thể nói tiếp lại một lần nữa, cô cảm thấy xúc động muốn rơi lệ. Thậm chí cô cảm thấy công lực mình đang giảm dần, nhưng cô không có cách nào khống chế sự vui sướng. Đó không phải là một ao nước thuần túy, mà là một ao nước đúng lúc cô mong ước thì ao nước trong vắt này xuất hiện trước mặt cô. Thứ mà cô nghĩ ra không thể có được thì cuối cùng đã có. Tố Tố, chúng ta cần kiêng kỵ nhất là sự vui mừng, lo lắng, giận dữ, tổn thương. Nhưng hôm nay cô trải qua đau đớn, trải qua vui sướng, cũng rơi nước mắt. Hôm nay cô chạm vào miệng của một người đàn ông. Chỉ một ngày cô cảm nhận được tất cả hỉ nộ ái ô, cảm thấy bản thân cô như một người thường. Cô không muốn nghĩ tới những quy tắc, không muốn nghĩ tới những trói buộc này. Dù cô muốn nghĩ cũng cần phải trở lại sự tĩnh tâm đóng cửa mà suy nghĩ. Cô cũng không dám hỏi cái ao nước nhỏ trong vắt này từ đâu mà có. Cô sợ rằng nếu cô hỏi ra thì cô tỉnh mộng và cái ao trong vắt này tự động biến mất. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của cô, cũng là món quà sinh nhật cô thích nhất. Nhưng thật đáng tiếc là cô không thể mang món quà sinh nhật này theo. Lạc Tố Tố bèn tới cạnh cái ao, lấy tay vốc một vốc nước đặt trong miệng. Cảm thấy hương vị của nó giống với vị nước lúc ban đầu, có chút vị ngọt nhẹ nhàng, có chút hơi thở dễ chịu. Lạc Tố Tố muốn rửa một chút bụi bặm trên người, cô quay lại thì thấy Diệp Mặc sớm đã đi. Lòng Tố Tố chợt dâng lên cảm kích. Cô khẽ nói, cảm ơn anh nhé. Diệp Mặc, cảm ơn món quà sinh nhật của anh. Cô không nghĩ tới việc Diệp Mặc làm thế nào tìm được ao nước trong suốt này, cũng không nghĩ tại sao ở đây có một cái ao nước nhỏ trong suốt như vậy. Đối với cô mà nói, có được nó khiến cô cảm thấy vui. Cô không muốn bất cứ sự nghi ngờ nào phá vỡ thứ không dễ có được. Diệp Mặc đứng một mình trước cửa hàng chờ Tố Tố, lòng bỗng nhiên nghĩ tới Lạc Tố Tố không phải là sư phụ Lạc Ảnh đấy chứ. Nhưng hắn lập tức lắc đầu. Tố Tố rõ ràng không giống tình cảnh của mình. Cô chính là cô. Hơn 20 năm trước và bây giờ cô vẫn chỉ là cô. Nhưng cho dù biết chắc cô không phải sư phụ Lạc Ảnh, nhưng Diệp Mặc vẫn không có cách nào không nghĩ tới cô ấy trong lòng. Tận trong trái tim Diệp Mặc luôn tồn tại tia hy vọng, phải chăng đó là sư phụ Lạc Ảnh của hắn? Lúc nhìn thấy Lạc Tố Tố tắm xong quay trở lại, đôi mắt Diệp Mặc như sáng lên, càng thấy khâm phục người con gái này hơn. Cô không thay đổi cũng không trang điểm, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng mà không nhìn thấy vẻ phong trần bụi bặm trước của cô, chỉ là chút nước sạch như vậy, thực sự là không biết cô làm thế nào. Cô vẫn không đội cái chiếc khăn lụa lên, trong tay cầm một nọ nước. Diệp Mặc không nhận chai nước mà Lạc Tố Tố đưa ra mà cầm lấy gói bánh quy mà nói, đây là thứ mà cô cho tôi cũng ăn vài cái. Tôi phải ra ngoài, cô thì sao? Lạc Tố Tố nhận lấy bánh quy gật đầu. Ừ, có lẽ mình cùng đi. Cô không nói nữa, dừng một chút mới lên tiếng. Những người cầm súng kia tới tìm anh sao? Có cần tôi giúp anh một tay không? Diệp Mặc lắc đầu mỉm cười. Những người này không cần cô phải giúp đỡ. Chúng ta đi thôi. Lạc Tố Tố không hỏi lần hai. Diệp Mặc không cần cô giúp chứng tỏ hắn ta cũng có cách. Dọc đường đi, Diệp Mặc không hỏi Lạc Tố Tố tới nơi đây làm gì. Tố Tố không hỏi Diệp Mặc tới làm gì, dường như họ chỉ mới quen nhau, biết nhau thông thường. Trên đường trở về dưới sự chỉ dẫn của Tố Tố, họ rất nhanh. Lúc trạng vạng tối, hai người đã tới đường chính. Tuy vẫn là trong sa mạc, nhưng mà chỉ cần dọc theo quốc lộ có thể đi ra khỏi sa mạc Tanamaska. Người của Lam Thanh dường như mất tăm. Diệp Mặc và Lạc Tố Tố tới bên đường quốc lộ cũng không thấy được lấy một người. Những người được mong đợi ở đây chỉ là đoàn xe thám hiểm tiến vào sa mạc hoặc một đoàn khách du lịch nào đó. Lúc hai người bọn họ thấy một đoàn xe du lịch thì trời đã sang màu hoàng hôn. Đoàn du lịch thấy bộ dáng hai người Diệp Mặc hẳn là từ trong sa mạc đi ra, nhưng mà trên người không có bất cứ trang bị. Đoàn du lịch hảo tâm cho bọn họ một cái lều trại, còn có một chút thức ăn cùng chút nước đưa bọn họ. Cũng may mắn thay, lúc này là vào hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của Tố Tố không rõ ràng, nếu không chắc chắn dẫn tới sự kích động của nhiều người. Có mấy thứ này Diệp Mặc vào, Lạc Tố Tố dường như không lo lắng. Hai người bọn họ trên đường tuy nói với nhau không nhiều, thậm chí một ngày cũng không nói với nhau câu gì, nhưng rất thích sự yên tĩnh này. Hơn nữa, điều khiến Tố Tố thấy cảm kích chính là Diệp Mặc tới giờ là không chui vào trong lều trại, hắn chỉ ở bên ngoài. Có lúc bảo hắn vào trong nghỉ, hắn cũng không vào, hoặc na vào trong ngồi thì sau đó lại ra. Mỗi lần lúc Lạc Tố Tố ngủ, trong lòng đều rất yên tâm, có biết Diệp Mặc bên ngoài, ngay tại bên ngoài lều. Linh Kinh Tuyết và Tri Huyền Thành trên đoạn xe hộ tống tìm kiếm giữa sa mạc mấy ngày không tìm được tin tức Diệp Mặc. Những thứ mà đoàn xe tiếp viện mang tới cũng không còn nhiều, hơn nữa trời cũng càng ngày càng nóng. Tuy Linh Kinh Tuyết và Tri Huyền Thành có chút không bằng lòng lắm, nhưng cũng chỉ có thể cùng đoàn xe đi ra ngoài tìm đi tìm lại gần tới 5-6 tháng. Sa mạc cũng không phải nơi nào liền có thể đi vào. Kinh Tuyết chỉ xem trên cái sa mạc thế này vẫn có người bên ngoài liều, thật lãng mạn quá. Khoảng cách tới nhà nghỉ khoảng cách mười mấy dặm nữa mà thôi. Tri Huyền Thanh tìm muốn mau chóng tìm được Diệp Mặc, nhưng thấy bộ dáng dầu dĩ của Khinh Tuyết, muốn chuyển đề tài cho cô vui vẻ. Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn cái lều xa xa, nhưng cô ngây dại, cái người đứng trước đó là Diệp Mặc. Cô bỗng thấy sống mũi cay cay, Cô tìm dòng dã lửa tháng trời không ngờ thấy Diệp Mặc lúc này. Chẳng lẽ ông trời thương cô vất vả rồi sao? Khinh Tuyết chị sao vậy? Chị Uyển Thanh cũng nhìn hướng Khinh Tuyết nhìn. Cô ngẩng đầu nhìn cái lều mà cô mới nhìn. Đúng là Diệp Mặc. Anh ấy đang đứng ở ngoài lều. Là anh Diệp. Chị Uyển Thanh đột nhiên cảm thấy mình không thể thở được bình thường. Cô ngây người ra mãi nghĩ tới. Phải nói là dừng xe với lái xe. Chị Uyển Thanh và Khinh Tuyết mới lao xuống xe. Hai người lập tức dừng bước. Bởi vì từ lều phải đi ra là một cô gái. Không ngờ Diệp Mặc ở chung một cô gái trong lều. Tôi phải đi. Lạc Tố Tố nói đơn giản, dường như thiên ngôn vạn ngữ, không bằng bốn chữ này. Tôi biết, Diệp Mặc chua xót. Hắn không biết miêu tả cảm giác của mình lúc này thế nào. Lặng lẽ khiến cho không khí thêm ngột ngạt. Lúc sau Diệp Mặc mới nói, tôi có thể tìm cô không? Tố Tố không có nói gì, bỗng đưa Diệp Mặc một cái khăn lụa. Hãy đội lên giúp tôi. Diệp Mặc giúp Lạc Tố Tố đội khăn. Tố Tố bỗng giơ tay với Diệp Mặc. Lọ nước mà lần trước Diệp Mặc đưa cho cô cầm trong tay nói, cái này tôi mang đi, về sau không phải tìm tôi, anh cũng không thể tìm thấy tôi. Nếu như tìm có nghĩa là hại tôi đấy. Tôi cũng không muốn nói lời tạm biệt và hẹn là gặp lại với anh. Cảm ơn anh cho tôi một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời. Diệp Mặc im lặng. Cô cảm tạ không phải vì bản thân hắn cứu cô mà là vì món quà sinh nhật hắn đã tặng. Chương 113, tương phùng cũng là lúc biệt ly. Nhìn Diệp Mặc đội khăn che mặt giúp Tố Tố, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên dừng bước. Diệp Mặc không hề chú ý tới cô mà là chuyên tâm giúp cô gái đứng trước mặt đội khăn che đầu. Dường như trong mắt hắn bây giờ thế giới tồn tại chỉ có cô. Chỉ Uyển Thanh lỏng chua xót chả kém Khinh Tuyết. Cô dừng bước lại chăm chú quan sát nhìn hành động Diệp Mặc và cô gái kia. Chẳng biết hai người quan hệ thế nào lại có vẻ thân mật. Uyển Thanh chỉ nghĩ chốc lát tiến về phía Diệp Mặc. Thấy chị Uyển Thanh bước tới, Khinh Tuyết cũng sốc tinh thần, tự nhủ mình việc gì vậy như vậy. Chuyện Diệp Mặc và cô kết hôn là giả, tại sao cô cảm thấy khó chịu? Nếu trong lòng Diệp Mặc đã có ý trung nhân thì cô phải vui mừng thay hắn mới phải. Cô muốn lấy Diệp Mặc chứ không phải là vì tình yêu, chỉ vì sự cảm kích mà thôi. Có thật trái tim của cô nghĩ vậy không? Điều này Linh Khinh Tuyết không dám hỏi chính mình và cũng nhìn không dám trả lời, chỉ biết giờ cô vui mừng không có lỗi. Khinh Tuyết, Uyển Thanh, sao người hai người lại tới đây? Thấy sự xuất hiện của hai cô gái, Diệp Mặc lên tiếng. Tôi. Linh Khinh Tuyết và Chỉ Uyển Thanh đồng thời thốt một chữ chẳng biết nói sao. Nên nói thế nào, chẳng lẽ nói là hắn nhớ hắn tới tận sa mạc tim. Diệp Mặc không còn là Diệp Mặc trước kia, chỉ số cảm xúc của hắn đã xuống thấp tới mức vô hạn. Có điều Diệp Mặc có thể dễ đoán ra là hai cô gái này cất công tới đây nhất định có chuyện liên quan tới hắn. Chỉ Uyển Thanh biết rõ hắn cần đi ra mặt, còn Khinh Tuyết, cô ta sao biết được việc này? Làm sao hai người bọn họ quen nhau? Diệp Mặc lòng không khỏi thắc mắc. Cô là Khinh Tuyết ư? Lạc Tố Tố hỏi, giọng điệu bình thản. Đúng vậy, còn cô? Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn cô gái có vẻ thân thiết với Diệp Mặc. Mặc dù cô ta đang đội khăn che mặt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Khinh Tuyết có thể đoán cô ta là một chàng tuyệt sắc. Chỉ Uyển Thanh rõ ràng bị Lạc Tố Tố hấp dẫn đến phụ nữ mà còn bị cuốn hút bởi cô ta, chứ nói gì là đàn ông. Nghĩ tới đây, Chỉ Uyển Thanh và Khinh Tuyết đều bất giác thở dài. Người nổi bật tất được người ta chú ý. Cô bị thu hút, người khác chắc chắn cũng bị thu hút. Gọi tôi là Lạc Tố Tố. Đôi mắt Lạc Tố Tố ánh lên thần sắc tự nhiên. Cô là dì út của tôi. Khinh Tuyết bấy giờ mới nhận ra đây là dì út của cô. Thật chẳng ngờ người trong lều cùng vị hôn phu trên danh nghĩa của mình tối nay là dì út. Mắt cô bỗng lộ một tia ảm đạm, lòng cảm thấy bàng hoàng. Mặc dù dì út này không phải có quan hệ ruột thịt, dù sao cũng là họ hàng với cô. Chẳng ngờ hai dì cháu lại thích chung một người. Mà sao? Nghĩ tới đây, Khinh Tuyết bỗng nhiên dừng lại không dám nghĩ tiếp. Cô vừa nghĩ cái gì? Cô thích Diệp Mặc ư? Khinh Tuyết lại không muốn thừa nhận rằng sự quan tâm của cô với hắn vượt qua sự áy náy và niềm cảm kích. Diệp Mặc và Chi Huyền Thanh không ngờ Tố Tố là dì út của Khinh Tuyết. Bầu không khí bối rối bắt đầu bao trùm bốn người. Tố Tố vốn là người không thích nói nhiều, thấy Khinh Tuyết cũng chẳng có việc gì lên tiếng. Khinh Tuyết, mẹ cháu đang lo lắng, mau gọi điện về bảo cháu đã ra rồi. Khinh Tuyết cúi đầu khẽ nói, cháu biết rồi. Anh Diệp, việc của anh giải quyết xong chưa? Chỉ Uyển Thanh thấy không khí có phần ảm đạm, vội vàng chuyển chủ đề. Diệp Mặc gật đầu, xong cả rồi, chuẩn bị đi. Tốt lắm, vậy chúng ta có thể cùng nhau về. Chỉ Uyển Thanh cười. Lạc Tố Tố lắc đầu, không cần nữa. Khinh Tuyết, cháu bảo mẹ dì đã về rồi sau này. Lạc Tố Tố ngừng một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra tiếp. Không đợi Khinh Tuyết trả lời, Tố Tố nhìn sang Diệp Mặc nói, tôi đi đây. chỉ có ba chữ không hề có bất kỳ biểu đạt. Cô biết rằng một khi chia ly thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp, mặc dù lòng không nỡ. Nhưng Lạc Táo Tố nghĩ đơn giản, có lẽ vì Diệp Mặc liều mình cứu cô, lại còn tặng cô món quà sinh nhật thích nhất nên mới có cảm xúc như vậy. Chỉ cần về nhà tĩnh tu là không có phải phiền não chuyện này, lâu dần có lẽ cô sẽ quên. Diệp Mặc nhìn theo bóng sáng Tố Tố dần khuất đi, lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Hắn rất muốn tiến lại gần, giữ cô lại và nói: "Cô đừng đi nữa, hãy ở lại tu luyện cùng tôi." Nhưng rồi lại phát hiện ra mình chẳng có lý do gì để làm vậy, nên hắn đứng như chôn chân tại chỗ. Và lại Lạc Tố Tố nhìn có vẻ rất yếu đuối, không thích nói nhiều, thực chất lại là người rất có chủ kiến. Nói một là một, nói hai là hai, đã quyết định khó lòng thay đổi. Lạc Tố Tố dần khuất ra chẳng thấy. Anh Diệp cô ấy đi rồi. Thấy Diệp Mặc có vẻ thẫn thờ nhìn bóng Tố Tố, Uyển Thanh chủ động lên tiếng: "Ồ vậy sao?" Diệp Mặc bừng tỉnh, thấy Kinh Tuyết và Trì Uyển Thanh chăm chú nhìn mình, hắn có phần bối rối. "Tôi vừa lại thất thần à?" Kinh Tuyết cúi đầu dường như không muốn nói gì, còn Trì Uyển Thanh thở dài. Thấy vậy Diệp Mặc khó khăn: "Hai người vì sao lại cùng nhau vậy?" Trì Uyển Thanh rất nhanh khôi phục tâm trạng, kể cho Diệp Mặc về chuyện cô và Kinh Tuyết đi lưu xa tìm hắn. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Kinh Tuyết, không ngờ cô gái đấy lại dám mỏ tới tận lưu xa. Đó không phải là lời một cô gái chân yếu tay mềm lên tới. Xem ra hắn cũng không nhìn nhầm cô gái này. Nhớ lại đêm đó khi giúp Khinh Tuyết trị thương, nghe thấy lời chăn chối cuối cùng muốn tìm cái chốt, lòng hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Diệp Mặc lên tiếng: "Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không phải như cô nghĩ. Sau này không được đi lưu xa nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì tôi..." Nói tới đây Diệp Mặc bỗng khựng, hắn không biết phải giải thích thế nào cho cô. "Rất xin lỗi Diệp Mặc, tôi chỉ là muốn tìm anh. Tôi biết có rất nhiều chuyện không như tôi nghĩ tôi..." Khinh Tuyết không biết phải bắt đầu từ đâu, nước mắt đột nhiên cứ thế tuôn. Cô tự trách mình yếu đuối, vừa gặp Diệp Mặc kìm chế không được. Diệp Mặc sợ nhất thấy con gái khóc. Thấy Khinh Tuyết như vậy, hắn là quả thực không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ biết bối rối đứng chân chân tại chỗ. Nếu không nghe được lời chăn chối của Khinh Tuyết đêm đó, có lẽ bây giờ hắn là không cảm thấy khó xử như thế. Từ sau đêm hôm ấy, ấn tượng về cô trong lòng hắn là biến đổi rất lớn. Hơn nữa Khinh Tuyết liều mình bảo vệ bỏ cỏ Ngân Tâm, bất luận cô ta có mục đích gì, hắn thật lòng cảm kích cô. Chỉ Uyển Thanh thấy không khí bắt đầu lắng xuống vội lên tiếng: "Anh Diệp, Khinh Tuyết, hay là chúng ta lên xe?" Vừa đi vừa nói, Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc đầy chờ đợi. Cô rất muốn được cùng hắn trở về khu tiểu viện kia, nhưng cô cũng hiểu khả năng này gần như không thể xảy ra. Diệp Mặc lắc đầu nói: "Tôi không đi cùng hai người đâu, tôi còn có chuyện phải giải quyết. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây, sau này có duyên ắt gặp lại." Sau khi biết tình cảm của Khinh Tuyết và Uyển Thanh dành cho mình, Diệp Mặc không muốn tiếp tục đi cùng hai người. Hắn đơn giản là không có rung động gì với hai cô. Trong lòng hắn bây giờ ngoài Tố Tố chẳng có ai khác. "Anh phải đi sao?" Giọng Khinh Tuyết có phần run rẩy, định nói gì lại thôi, cuối cùng lại nói một cái câu vô nghĩa. Tôi phải đi rồi." Diệp Mặc bất giác phát hiện ra giọng điệu của mình và Tố Tố bà nãy giống hệt nhau. Hai người cũng mau trở về, hai cô gái giữa sa mạc quả thực quá nguy hiểm. Diệp Mặc nhớ tới trùng ăn thịt người, nếu bọn chúng mà tới đây đừng nói là xe Việt dã, chứ xe lửa cũng không chừng bị lút gọn. Tôi biết rồi, tôi lập tức quay về." Mặc dù trong lòng thất vọng vì Diệp Mặc không cùng mình về, lại trông thấy cảnh dì bé bà nãy thân mật với hắn, thế nhưng cô cố gắng bình tĩnh. Những gì thuộc về mình mãi mãi là mình, cái gì không phải của mình thì miễn cưỡng cũng không được. Lòng cô không khỏi cảm thấy chua xót. Dù sao cô và hắn cũng sống chung quanh nhau, vợ chồng tới hơn 20 ngày, đó là ký ức khó quên. Nhìn theo bóng Diệp Mặc dần xa, Khinh Tuyết chợt nghĩ, nếu hồi trước không hủy bỏ hôn thực sự thì sao? Hắn ta còn lạnh lùng và vô tình với cô thế này không? Nhưng Khinh Tuyết lại vội lắc đầu, người bỏ đi là cô cơ mà. Có điều, cô đâu có ngờ là hắn lại làm lá chắn. Lại chắn không nổi sự rung động con tim. Tại sao ngay từ đầu cô không nghĩ tới việc đó? Có lẽ đôi khi lời đồn đại không thể tin. "Anh Diệp, nếu có rảnh rỗi, anh nhớ đi Lạc Thương tới công ty của chị họ tôi nhé." Chị Uyển Thanh thấy Diệp Mặc đi xa vội vàng kêu. Mặc dù cũng có tình cảm với Diệp Mặc, nhưng tâm trạng cô khá hơn Khinh Tuyết. Bởi dù sao Diệp Mặc chưa có hứa hẹn gì với cô, và lại trông thấy cảnh bàn lãi khi hắn tỉnh tứ ân cần đội khăn che đầu cho Tố Tố, cô biết rằng chỉ có người con gái ấy mới xứng với hắn. "Tôi biết rồi." Tiếng nói Diệp Mặc từ xa vọng tới, rất nhanh bóng hắn khuất mất. tiếng nói của hắn dường như vẫn còn vang vọng trong không trung. Diệp Mặc đã đi rất xa mà Khinh Tuyết trì Uyển Thanh mãi ở đó một hồi lâu. Uyển Thanh lên tiếng: "Khinh Tuyết, bọn họ đều đã đi, chúng ta cũng về thôi." Sau đó hai người lặng lẽ ra về, chẳng ai có tâm trí nói câu nào. Buổi sớm trên sa mạc, phần thái dương vừa hé chiếu những tia nắng, từng bước chân của Khinh Tuyết và Uyển Thanh tạo thành hai cái bóng đổ trên mặt cát, rõ ràng là hai đấy. Hoa Sao vẫn là đầy vẻ cô đơn. Chương 114, làng cực Nam Thành. Xe Mặc sở dĩ không đi cùng với Khinh Tuyết và Uyển Thanh bởi hắn muốn tìm Nam Thành tính sổ. Đã làm Xe Mặc trở thành thế này, còn dám suýt giết chết Tố Tố. Nếu không cho Thiên Long Đầu một bài học, hắn không còn tên là Diệp Mặc, cũng không cần tu chân nữa. Hiện giờ hắn là luyện khí tầng 3, hỏa cầu thuật càng lợi hại bội phần. Ngoài những pháp thuật đơn giản, Diệp Mặc có thể thêm cả thuật ẩn thân, đào phòng, cản phong. Hắn đã đến cơ bản, những cái phép thuật này căn bản không cần tu luyện, chỉ cần tu vị đạt tới lập tức sử dụng. Diệp Mặc đoán không sai, mới rời khỏi sa mạc chưa tới nhà nghỉ lập tức có kẻ bám theo. Diệp Mặc bây giờ không còn là Diệp Mặc của mười mấy ngày trước. Hắn nó tìm không được Thiên Long Đầu, lại có kẻ tự dẫn đường cho hắn như vậy, hắn cầu còn không được. Diệp Mặc vào nhà nghỉ tắm nước nóng, làm ít đồ ăn, ngủ một giấc. Thời gian lâu như vậy có lẽ là người làm thành tập hợp đông đủ. Diệp Mặc chuẩn bị ra ngoài mồm bộ quần áo thay thế, bị năm kẻ cản. Diệp Mặc biết rằng năm tên này đã có Nam Thành chống lưng bảo hộ phía sau, nên dù là lộ súng làm loạn trong thành phố không rắc rối. Nếu mày là kẻ thức thời, mau chóng ngoan ngoãn đi cùng bọn tao, nếu không đừng trách họng súng tao vô tình. Đi đằng trước một tên tóc sai, lúc nói chuyện gã không biểu lộ chút cảm xúc lạnh lùng thế nào. Như thế câu nói đó là không phải do miệng gã nói. Diệp Mặc biết rằng hẳn là bọn này xác định chắc rằng Diệp Mặc là kẻ bọn chúng muốn tìm. Cúi đầu nhìn bộ quần áo cũ của mình, vốn đang định mua một bộ quần áo mới thì mấy tên này xuất hiện, may quá, thế là hắn tiết kiệm được hơn 1.000. Chỉ đợi Diệp Mặc phản kháng, mấy tên lưu manh lập tức ra tay. Thế nhưng điều khiến 5 người không khỏi bất ngờ chính là Diệp Mặc ung dung từ tốn nói: "Đằng nào cũng phải đi, vậy mau dẫn đường, cứ lằng nhằng ở đây, Thiên Long Đầu chết rồi à? Mày!" Thấy Diệp Mặc nói lằng ngỗ ngược, tên đứng trước đang định lên tiếng dạy dỗ cho hắn một bài học, nhưng liền bị mấy cái tên kia kịp ngăn lại. Gã côn đồ ngàn tên tóc dài lại rồi lạnh lùng nói: "Hy vọng miệng lưỡi mày còn cứng được như vậy. Lát nữa nên xe đi." Đó là một chiếc xe thường vụ bình thường, thậm chí nhãn hiệu cũng không thấy rõ. Diệp Mặc không chút phòng bị lên xe, 4 tên ngồi sau vây hắn, tên còn lại ngồi đầu lái xe. Chiếc xe phóng vọt như tên bắn, như chưa hề có sự xuất hiện của nó. Sở dĩ 5 tên này cho rằng một kẻ hung hãn như Diệp Mặc sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói, cho nên là chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hắn phản ứng lập tức dùng súng chế ngự. 5 tên vừa cử đi áp giải Diệp Mặc. Về lần này, những cái cao thủ trong số các cao thủ chứ không phải là mấy cái tên võ sĩ quèn truy sát lần trước ở sa mạc. Điều khiến chúng bất ngờ, Diệp Mặc ung dung nhắm mắt ngủ ngon lành. Mấy tên côn đồ ngơ ngác nhìn nhau, bụng nghĩ tên Diệp Mặc này có thần kinh vấn đề. Một tên rút súng ra, 3 tên còn lại gật đầu. Mặc dù bây giờ Diệp Mặc đã bị khống chế, nhưng tốt nhất vẫn là cho hắn một phát đạn, chỉ cần đảm bảo hắn không chết là được. Thế nhưng chưa rút súng ra thì đã thấy đầu tên tên đầu tiên gục xuống, dẫn được một lỗ hổng, máu cứ thế mà đổ tuôn. Mấy tên còn lại kinh ngãi nhìn đồng bọn bị đánh chết bất ngờ, hồi lâu không tên nào dám lên tiếng. Cái lỗ trên ấn đường của gã có lẽ khi sinh ra đã có, nhưng từ lúc gã cầm súng lên thì cái lỗ đó mới bắt đầu to ra. Diệp Mặc mở mắt lạnh lùng liếc: "Nếu mà còn dám rút súng ra thì đó là kết quả của các ngươi." Nói xong hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. Tên lái xe ngây người, suýt chút nữa cho xe đâm vào rào cản bên đường. Mấy tên còn lại mồ hôi lạnh trên trán kẻ nào kẻ nấy mồ hôi vã như tắm. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hắn rõ ràng đang nhắm mắt, một chút động tĩnh không có mà tên cầm súng lại lăn ra. Chẳng lẽ hắn là tên sát nhân đình sắt trong truyền thuyết? Xem chừng mấy cái tên cao thủ này cũng chẳng hơn mấy cái tên võ quèn trên sa mạc đạo là mấy. Nghĩ tới Diệp Mặc là tên sát thủ đình sắt vô hình trong truyền thuyết, tên lái xe cứ run như cậy dưới mặt mũi tái xanh. Bầu không khí trong xe bỗng cô đặc, cơ hồ không nghe thấy tiếng thở. Sự đại hại của Diệp Mặc vượt quá tưởng tượng bọn chúng, dù cả năm lên tính cả cái tên chép hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ. Chúng thậm chí sợ rằng tự nhiên Diệp Mặc cảm thấy tên nào đó ngứa mắt lập tức động thủ, cũng không kịp chăn trối. Phải rất lâu sau bốn tên đó mới là dám hít thở bình thường. Có lẽ bởi vì nghĩ tới việc đang trên đường tiến tới đồ điền của Lang Cực, cho nên hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Lang Cực vốn dĩ họ Lang, nhưng bản tính hung hãn giết người không gây tay mới đổi thành Lang Tức, Lang Sói. 15 trước, Lang Cực ở Macau vì báo thù cho một huynh đệ mà gia nhập một trong ba bang phái cực kỳ lớn, bang Cá Mập. Một mình gã giết chết tới 23 thành viên của các bang khác, trong đó thậm chí là một tên cao thủ tu vị đạt tới hoàng cấp. Trong khi bỏ trốn, Lang Cực tới Song Bạc Thiên Long Đầu ở Macau. Thiên Long Đầu rất trọng dụng gã, bèn thu gã làm thủ hạ, đổi tên thành Nam Thanh. Giờ đã là một trong ba nhân vật khét tiếng lợi hại nhất Nam Thanh, đồng thời kẻ đó có tiếng tàn ác nhất. Có người đoán rằng tu vị Lang Cực đạt tới giai đoạn trung kỳ hoàng cấp, nhưng điều này có thật hay không không ai biết, bởi vì kẻ biết rõ đã chết thảm dưới tay gã rồi. Lần này Thiên Long Đầu phái Lang Cực tới Tanabatka để cản đường Diệp Mặc, có thể thấy y hận và coi trọng Diệp Mặc thế nào. Tuy rằng việc giết chết từng tên trên xe đối với Diệp Mặc dễ như trở bàn tay, mà thậm chí hắn ra tay thế nào chúng cũng không kịp trông thấy, nhưng Lang Cực không hề kém cạnh, bản lĩnh của gã không ai không biết. Chỉ cần dẫn Diệp Mặc tới, bọn chúng tin rằng hắn có ba đầu sáu tay cũng không phải đối thủ của Lang Cực. Lang Cực vượt ra khỏi trình độ của cao thủ bình thường. Bọn chúng còn nghe nói bậc cao thủ đạt tới trình độ thượng đẳng thì những kẻ luyện võ bình thường không thể chống đỡ. Như vậy cả bốn đều là thở phào bình tĩnh. Diệp Mặc không tính xem giết chết bao nhiêu tên, cho dù giết cũng không thể giết sạch. Hơn nữa, những cái tên khác chẳng có làm thành thù oán với hắn. Mục đích Diệp Mặc chỉ là muốn dạy dỗ Thiên Long Đầu một bài học. Hắn muốn Thiên Long Đầu biết tu chân giả không phải kẻ muốn giết là có thể giết. Tốc độ xe cực nhanh. Mấy cái tên lái xe muốn tiếp tục dẫn Diệp Mặc tới trước mặt Lang Cực càng nhanh càng tốt. Tên Diệp Mặc này quá đáng sợ, động một cái có thể rút đinh giết người, thậm chí chưa kịp thấy hắn xuất chiêu đã thôi. Có lẽ chỉ có cao thủ như Lang Cực mới có thể chấn áp sự ngông cuồng và kiêu ngạo của hắn. Diệp Mặc không hề lo lắng, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, coi bộ điềm tĩnh. Có khi giờ chiếc xe này có lao xuống vực đi chăng nữa, hắn vẫn giữ bộ dáng như vậy. Bốn tên cô đồ càng cảm thấy kỳ quái, không biết vì sao Diệp Mặc tự tin như vậy. Xe phóng nhanh như thế mà hắn ung dung nhắm mắt dưỡng thần, thật chả hiểu đầu óc tên này nghĩ gì. Cho dù hắn không sợ bị đánh ngã đi chăng nữa cũng nhỡ xe bị đâm vào đâu, hắn không sợ hay sao? Thế nhưng đám cô đồ này không lo lắng lâu, chưa đầy một giờ sau chiếc xe đã tới Đồ Điền. Đồ Điền giống Hoa Điền, là thành phố sát cạnh sa mạc Tanabatka. Nơi này có rất nhiều ngọc thạch, nhưng lịch sử của Đồ Điền không lâu đời bằng Hòa Điền. Đường phố cũng là vắng lặng và yên tĩnh hơn. Xe thương vụ sau mấy lần ngặt đỗ thì ở lại một cái sân nhìn có vẻ xa hoa. Ngoài sân có trồng một hàng ngô đồng, trông rất có phong cách. Xuống khỏi xe rồi Diệp Mặc mới biết chiếc sân này rộng thế nào. Chỉ riêng hai hàng thanh niên trai tráng vạm vỡ cao to đã tới 20-30 người. Nơi này chắc chắn là căn cứ Nam Thanh. Không cần người dẫn, Diệp Mặc một mình cứ thế đi thẳng vào trong. Thay vì nói đây là một cái căn nhà thì nói đây là một cái nghị viện thì đúng hơn. Chỉ có khác là không có bàn tròn, diện tích lớn thì khỏi nói. Hai hàng người đứng chỉ có 12 người, nhưng những người này so với hàng người ngoài thì hùng mãnh hơn nhiều. Căn phòng chỉ có một chỗ ngồi duy nhất, là vị trí trung tâm. Một gã đàn ông ngồi đó dáng vẻ uy nghiêm, bên cạnh gã còn có một cô gái. Trên mặt gã đàn ông mặt vết sẹo thật là dài đáng sợ, sữa chán. Vết sẹo giống như là con rết lớn bò trên mặt, càng làm khuôn mặt gã càng dữ tợn. Cô gái đứng cạnh trông thấy tầm 20 mấy tuổi, trên tay nghịch một con dao ba tấc. Lúc Diệp Mặc tiến vào, cô ta vẫn đang mải mê với con dao kia không chú ý sự xuất hiện của hắn. Tên đàn ông mặt sẹo thấy Diệp Mặc bước vào nhưng không nói câu nào, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt lên tiếng. Trông cậu rất có vẻ kiêu ngạo, tới lúc này cậu vẫn dám giết người của ta. Cậu có biết rằng trên đời này đáng sợ nhất là chuyện gì không? Người trẻ tuổi, cậu nghĩ là cái chết sao? Ta biết cậu không sợ chết, nhưng ta có 100.000 cách để cậu cầu mình được chết nhanh mà không được. Diệp Mặc cười một tiếng lạnh lùng đáp, chúc mừng người nói đúng. Ta sợ nhất là chết đó, cho nên ta muốn nhờ người nói với Thiên Long Đầu một tiếng, để hắn đi rửa cổ cho sạch. Thử khẩu khí lớn lắm, chỉ mong lát nữa mày còn giữ được khẩu khí như vậy, rồi mày hối hận sớm thôi. Nghe Diệp Mặc nói những lời ngông cuồng ngạo mạn, Lang Cực sôi máu. Trước giờ chưa có kẻ nào dám nói với hắn bằng giọng như thế. Không để hắn kịp đứng dậy, Diệp Mặc liền đi tới cười một tiếng, cút ra. Mặc dù muốn đợi xem bộ dáng thê thảm của Diệp Mặc lúc cầu xin tha thứ, nhưng Lang Cực không thể chịu nổi sự ngông cuồng coi trời bằng vuông của hắn nữa. Vẫn ngồi trên ghế, Lang Cực giơ nắm đấm nhanh như cắt định đấm vào người Diệp Mặc. Nắm đấm mang tới tiếng gió xé qua, thậm chí hả người đang đứng cũng nghe rõ một một. Kẻ nào kẻ lấy nè, hết lời ca tụng Lang Cực quả thực lợi hại.